Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 335, Thanh Trừng sau khi điều tra. Góc truyện audio.com. Mặt biển phụ cận Tam Bảo Nhan, địa khu Miên Lan Lão, đảo Lữ Tống, mặt biển Sở La Môn vào đêm khuya tỏ ra vô cùng yên tĩnh mà nóng nực. Mặt trời mặc dù xuống núi đã rất lâu rồi, nhưng trên mặt biển không có gió. Mặt biển tản nhiệt rất chậm, cho nên vẫn còn vô cùng nóng nực. Không khí cứ như ở trong một cái lồng hấp, đóng lại không tan, nóng nực giống như muốn toàn thân nổ tung. Mặt biển là một vùng tối đen như mực, chỉ có phía tây có một luồng sáng như ẩn như hiện. Nơi đó hắn là tuyến bờ biển của đảo Lữ Tống rồi. Chỉ đáng tiếc là tuyến bờ biển của địa khu phía bắc Miên Lan Lão đảo Lữ Tống vô cùng hoang vu. Tuyến bờ biển nơi có quanh co vòng vèo. Hơn nữa ở gần bờ biển còn có rất nhiều bãi đá ngầm. Cho nên không thích hợp để lên bờ lắm. Ngư dân cũng rất ít. Ánh đèn thì càng ít hơn nữa. Trong yên tĩnh, một chiếc Long Nha chiến hạm của Hải quân quân Lam Vũ lặng lẽ xuất hiện ở trên mặt biển. Giống như một bóng ma đột nhiên từ sâu dưới lòng biển nhô lên vậy. Đây là Long Nha chiến hạm số 109 của quân Lam Vũ. Trên thuyền chở một đại đội chiến sĩ quân Lam Vũ. Bọn họ len lén Nam Hạ đảo Sùng Minh, tới Tam Bảo Nhan chấp hành nhiệm vụ chiến đấu. Trải qua hơn một tuần đi biển, bọn họ đã lặng lẽ tới gần được mặt biển phụ cận Tam Bảo Nhan. Lữ Song Giang, hạm trưởng của Long Nha chiến hạm đứng ở trên cầu điều khiển. Nâng kính viễn vọng có tầm nhìn lớn, thận trọng quan sát mặt biển ở phía trước. Mặc dù hải quân của nước Mã Toa đã bị trọng thương, tạm thời không có cách nào hoạt động quy mô hơn ở tuyến bờ biển phía đông đảo Lữ Tống. Nhưng người nước Mã Toa vẫn rất giàu hoạt, bọn chúng lâm thời thành lập nhiều đơn vị hạm đội địa phương đảo Lữ Tống. Phụ trách tuần tra bờ biển thường ngày, đề phòng quân Lam Vũ đột kích, những chiếc thuyền buồm cụt mũi đáng ghét của hạm đội địa phương đảo Lữ Tống. Chưa chắc có thể tạo thành tổn thất gì lớn cho hải quân quân Lam Vũ. Nhưng lại có thể dùng tốc độ nhanh để truyền đạt tin tức. Để quân đội nước Mã Toa có thể chuẩn bị sẵn sàng trước. Cũng không biết là người nước Mã Toa dùng thủ đoạn gì. Không ngờ lại có thể dụ dỗ được không ít người Lữ Tống một lòng một dạ bán mạng cho người nước Mã Toa. Người Lữ Tống sử dụng chính là chiến đấu hạm mũi cụt truyền thống cho chính bản thân bọn họ đóng ra. Nhưng chiếc chiến đấu hạm này và Long Nha chiến đấu hạm bình thường, đều có rất nhiều sự khác biệt. Mũi thuyền của bọn chúng có hình chữ nhật, tốc độ chậm, mức độ ăn nước sâu, nhưng rất chắc chắn, trọng tải cũng rất là lớn. Ở trên những chiếc thuyền buồm mũi cụt đáng ghét này thường thường đặt một tấm sắt. Trên tấm sắt có một đống củi gỗ, một khi phát hiện ra tung tích của quân Lam Vũ, bọn chúng sẽ đốt đống lửa lên. Lợi dụng phương thức nguyên thủy nhất để truyền đạt tin tức. Đáng hận nhất là, binh sĩ của hạm đội Lữ Tống này thường thường không mặc quân phục. Tới khi bị công kích thì lý sự rằng bọn chúng không phải là quân đội. Cầu xin quân Lam Vũ tha thứ. Lúc mới bắt đầu, một số Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ thực sự bị mắc lừa. Thả cho bọn chúng đi. Sau này Dương Túc Phong hạ một đạo mệnh lệnh xuống. Yêu cầu quân Lam Vũ đem những người Lữ Tống giảo hoạt này bất kể là có mặc quân trang hay không. Chỉ cần là có hành vi đối địch, thì nhất luật đối xử như kẻ địch, giết không tha. Lữ Song Giang hiện giờ lo lắng nhất, chính là có chiến thuyền mũi cụt của hạm đội địa phương Lữ Tống xuất hiện. Đứng ở bên cạnh Lữ Song Giang, là một vị thiếu tá lục quân văn nhã mà dũng cảm. Hắn ta không khẩn trương giống như Lữ Song Giang. Mà ngược lại, còn thường thường ngẩng đầu lên nghiên cứu trăng ở trên bầu trời. Phân tích vị trí ngôi sao, giống như say mê lắm vậy. Hắn có kiến thức rất sâu sắc về các chòm sao. Ở trên thuyền khi rảnh rỗi còn chỉ điểm các chiến sĩ hải quân nhận biết một chút. Chỉ tiếc là các thuyền viên và quan chỉ huy hải quân càng quan tâm hơn tới kiến thức mà bọn họ dùng được. Thủy văn, thủy triều và sao dẫn đường. Còn đối với kiến thức trời sao bình thường thì không thấy hứng thú lắm. Vị thiếu tá lục quân này chính là Sở Thiên Nhai, được xưng là quan quân thiếu tá có học thức phong phú nhất trong lục quân. còn một tiếng đồng hồ nữa thì cập bờ. Lữ Song Giang nhìn đồng hồ, cẩn thận nói, chỗ neo đậu hình như là hơi lệch một chút hả? Sở Thiên Nhai lấy kim chỉ nam trong lòng ra, nghiêng đầu nhìn, nếu mà không có mũi cụt, thì tuyệt đối chuẩn xác. Lữ Song Giang tự tin nói, chỗ hơn người của hắn không phải là ở chuyện đi biển, mà là mặt chỉ huy hỏa pháo. Hứng thú và sở thích của hắn cũng chẳng phải là đi biển, mà ở trong tiếng nổ ầm vang của hỏa pháo. Hắn từ sớm đã báo danh tham gia cuộc thi quan chỉ huy hỏa pháo của khu trục hạm bắn thép, đồng thời bắt đầu mò mẫm làm sao chỉ huy hạm pháo 122 ly xạ kích. Nhưng đối với một vị hạm trưởng của Long Nha chiến hạm mà nói, thì kiến thức phổ thông cơ bản nhất về đi biển vẫn phải nắm được. Sở Thiên Nhai đi tới mé ngoài của mũi hạm, khe khẽ vỗ tay, bốn quan quân thượng úy lục quân sớm đã ở phía dưới đợi lệnh rồi. Sở Thiên Nhai đưa tay ra hiệu cho bọn họ thu thập trang bị chuẩn bị đổ bộ. Bốn thượng úy lục quân ra hiệu đáp lại, bộ đội sớm đã chuẩn bị xong rồi, bảo bọn họ tiếp tục ngủ, đi ngủ, không ai được phép thức dậy chạy loạn. Sở Thiên Nhai nghiêm túc nói. Bốn quan quân thượng úy đều gật đầu, chờ đợi tới lúc chiến đấu. Sở Thiên Nhai khẽ thở phào ra một tiếng, cũng đang chờ đợi tới lúc chiến đấu. Hắn đã không phải là lần đầu tiên đi xa chấp hành nhiệm vụ rồi. Bộ hạ của hắn cũng không phải là lần đầu tiên thâm nhập vào hậu phương của địch. Nhưng ở cự ly xa xôi như vậy thâm nhập vào khu vực phòng ngự trùng trùng của kẻ địch chấp hành nhiệm vụ thanh trừ thì vẫn là lần đầu tiên. Để gió bão tới mãnh liệt hơn một chút đi, Sở Thiên Nhai lặng lẽ khích lệ bản thân, chỉ có tiếp thụ huấn luyện nghiêm khắc hơn nữa, trải qua chiến đấu tàn khốc hơn nữa, giành được thành tích xuất sắc hơn nữa, trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh mới có thể được giải thoát khỏi vận mệnh canh cửa nhà cho người ta, trở thành bộ đội dã chiến lục quân một cách thực sự, có thể tung hoành bốn biển, lay trời chuyển đất. Mà không phải ở lý trên đảo Sùng Minh dưỡng lão, mỗi ngày phơi nắng một cách nhạt nhẽo qua thời gian, nửa tiếng đồng hồ sau, điểm đổ bộ đã trong tầm mắt. Thiên Nhai, phải nhờ vào ngươi rồi, ta sẽ dựa theo kế hoạch chờ đợi ngươi chiến thắng trở về. Mồm miệng của Lữ Song Giang tương đối kém, chỉ biết nói mấy câu khách khí cũ rích, nhưng mọi người đều cảm thấy vị thuyền trưởng chất phác này vô cùng thành khẩn và thực tế. Ở trong nhiệm vụ chiến đấu xâm nhập vào hậu phương của địch thế này, lục quân và hải quân tuyệt đối là cùng chung sống chết. Nếu như Long Nha chiến hạm của hải quân không thể dựa theo kế hoạch tiếp ứng cho lục quân rút lui, hoặc là khi chiến hạm tới điểm tiếp ứng mà lục quân không đi tới kịp mà nói, đều sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng, mang tới hậu quả không thể tưởng tượng. Sở Thiên Nhai không nói gì cả, chỉ ra sức vỗ mạnh lên bả vai Lữ Song Giang. Bốn thượng úy lục quân đã chỉ huy mỗi trung đội của mình đem vật tư chiến đấu cần thiết vác ở đằng sau. Ba lô của bọn họ đều vô cùng nặng nề, bên trong chứa đầy đạn dược và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Điều này đối với lỗ ni chiến sĩ thân thể cường tráng như Châu Mộng mà nói, đương nhiên chẳng phải là vấn đề gì lớn. Nhưng đối với chiến sĩ Hắc Ưng chú trọng vào động tác khéo léo linh hoạt mà nói thì lại có chút khó khăn rồi. May mắn là vũ khí hạng nặng của bộ đội Bạo Phong, ví như súng máy, ống phóng dốc két, bách kích, pháo ốc, VV đều là độc quyền của lỗ ni cuồng chiến sĩ. Các chiến sĩ Hắc Ưng sử dụng đều là súng trường Mauser có gắn ống ngắm tăng gấp 4 lần tầm nhìn. Chủ yếu là đảm nhận vai trò bắn tỉa. Bộ dư đội phản ứng nhanh phong bạo của Sở Thiên Nhai, thuộc về bộ đội đặc chủng của trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh của lục quân. Dương Thế Dân mặc dù chỉ xuất lĩnh trung đoàn thủ bị hải đảo, nhưng hắn chí cao hơn trời, quyết tâm phải rèn nên bên trong trung đoàn thủ bị một bộ đội đặc chủng không kém lục quân đặc chiến đội. Điều này vừa vặn phù hợp với yêu cầu phát triển bộ đội đặc chủng của Dương Túc Phong. Vì thế bộ đội phản ứng nhanh phong bạo được sinh ra theo vận mệnh. Bởi vì không có biên chế chính thức, cho nên bọn họ không gọi là lục quân đặc chiến đội, mà có tên gọi là bộ đội phản ứng nhanh phong bạo. Ban đầu biên chế chỉ là một trung đội, chỉ có 3-40 người. Chọn những chiến sĩ ưu tú nhất của trung đoàn thủ bị thành lập nên. Sau này Dương Túc Phong thấy sức chiến đấu của bọn họ không tệ. Vì thế bộ đội phản ứng nhanh Bảo Phong nhanh chóng gia tăng thành chừng một đại đội. Ước chừng 160 người, chia thành 4 trung đội chiến đấu. Dựa theo ý tứ của Dương Thế Dân, bộ đội phản ứng nhanh phong bạo là chuyên môn dùng để đối phó với bộ đội đổ bộ của quân địch. Khi quân đội nước Mã toa cắn trả mà xuất hiện địa phương nguy hiểm nhất, sẽ cùng đội tinh nhuệ nhất của quân đội nước Mã toa so kè cứng đối cứng, đem kẻ địch đuổi trở lại đại hải. Chẳng hề nghĩ tới phải để bọn họ rời khỏi đảo Sùng Minh chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Thế nhưng, Dương Túc Phong điện xuống một đạo mệnh lệnh, đem chức năng của đơn vị bộ đội này thay đổi biến thành thanh trừ địa điểm định sẵn, y ban cho bộ đội phản ứng nhanh phong bạo chức năng tương tự như lục quân đặc chiến đội. Chính là thâm nhập vào hậu phương của địch, xử lý mục tiêu quan trọng của kẻ địch, những mục tiêu trọng yếu này. Bình thường chính là đối tượng bảo vệ trọng điểm của kẻ địch. Ví như những kho hàng trọng yếu, quan quân chỉ huy cao cấp của quân địch, quan quân cao cấp của chính phủ, v.v. đương nhiên, cũng có khả năng là một số mục tiêu không thể kể ra được. Ví như các địa phương kho vàng hoặc là ngân hàng trung ương v.v. V, tối nay mục tiêu phải thanh trừ của bộ đội phản ứng nhanh Bảo Phong. Chính là Nạp Tá La Lạp. Tên thủ lĩnh lực lượng vũ trang hùng mạnh nổi tiếng từ lâu của địa khu Miên Lan Lão. Hắn cũng chính là trưởng quan hành chính của địa khu Tam Bảo Nhan. Nạp Tá La Lạp chính là một trong số quan viên trung thành nhất trong địa khu phụ thuộc nước Mã Toa. Địa khu Tam Bảo Nhan do hắn khống chế, phục vụ cực kỳ chu đáo quân đội nước Mã Toa, nhiều lần được quân nước Mã Toa chiếm lĩnh biểu dương là địa khu kiểu mẫu. Vũ Văn Lôi Đình, quan chỉ huy tối cao của quân đội nước Mã Toa đóng ở đảo Lữ Tống. Nhiều lần tiếp kiến và biểu dương tất cả những điều hắn làm cho nước Mã Toa. Còn ban cho hắn huân chương nước Mã Toa, dưới sự lôi kéo của nước Mã Toa, Nạp Tá La Lạp cực độ thù địch với quân Lam Vũ. Nghĩ mọi phương pháp hiệp trợ người nước Mã Toa đối phó với quân Lam Vũ. Thậm chí không tiếc tiêu phí cực lớn tài lực. Vật lực để lấy lòng quân đội nước Mã Toa, thậm chí hắn còn thành lập một đơn vị hạm đội địa phương có 5 chiếc chiến đấu hạm mũi cụt, tiến hành quấy nhiễu hải quân của quân Lam Vũ, còn liều mạng tập kích thương thuyền của hải quân quân Lam Vũ. Loại hành vi rượu mời không uống lại uống rượu phạt này đương nhiên làm cho Dương Túc Phong cực kỳ giận dữ. Hạ lệnh phái người giết chết hắn, nhưng Nạp Tá La Lạp cực kỳ giảo hoạt. Rất ít khi rời khỏi cái mai rùa thành Tam Bảo Nhan. Hơn nữa sự khống chế của hắn đối với thành Tam Bảo Nhan là vô cùng nghiêm ngặt. Người đương địa lại có đặc trưng tương đối rõ ràng, làm cho người ngoài không thể nào giả mạo được. Những tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ cho đến giờ vẫn không có cơ hội lẻn vào. Để cho hắn sống được tới tận bây giờ. Nhưng Dương Túc Phong đã làm là làm cho tới cùng. Quyết định sử dụng hành động vũ lực lớn hơn nữa, để cho những kẻ này nếm mũi cay đắng trước, cũng để cho những kẻ khác biết được hậu quả chọc giận quân Lam Vũ. Ở đảo Lữ Tống còn có không ít phần tử trung kiên cứng rắn như thế này. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là nhân vật thuộc phái nắm quyền ở rất nhiều địa phương. Trừ được quân đội nước Mã Toa bảo hộ ra, còn có lực lượng vũ trang địa phương thực lực không tệ. Bọn chúng cùng với quân đội nước Mã Toa cùng bè cùng cánh, thông đồng với nhau, khiến cho công tác mua chuộc lôi kéo của quân Lam Vũ gặp phải không ít phiền toái. Có mấy nhân vật nắm quyền ở địa phương có ý hợp tác với quân Lam Vũ đều bởi vì sự tồn tại của những phần tử cứng rắn này mà không dám tỏ thái. Độ rõ ràng, vì thế, Dương Túc Phong chỉ thị cho đám người Vũ Phi Phàm triển khai một loạt hành động thanh trừ có xác định. Áp dụng vũ lực đem những phần tử cứng rắn diệt sạch. Lúc đó khi còn ở Y Ba Đan, Dương Túc Phong đã lạnh lùng nói, súng bắn tỉa không được, vậy thì dùng bộ đội tác chiến đặc chủng, đội đột kích nhân số quá ít, không thể đột phá được, vậy thì xuất động bộ đội hùng mạnh hơn nữa. Tóm lại, phải xóa bỏ thân thể của bọn chúng trên thế giới này. Trên mặt biển phía đông nam đột nhiên nổi lên một số ánh sáng. Tiếp theo đó chòi canh phát ra tín hiệu, nói phát hiện ra chiến hạm cụt mũi của hạm đội địa phương Lữ Tống. Hẳn là hạm đội địa phương của Tam Bảo Nhan, nhưng tạm thời chiến hạm mũi cụt còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Bởi vì bọn chúng không có kính viễn vọng, chiến hạm mũi cụt của nước Lữ Tống đi sát qua bên người của bọn họ. Hướng về phía địa khu Tích Long, Lữ Song Giang đem tin tức này thông báo cho bộ đội tác chiến ở phụ cận địa khu Tích Long. Dương Túc Phong quyết tâm dùng máu để đối kháng lại với máu. Cho người Lữ Tống một đòn phủ đầu mạnh mẽ, tham dự hành động thanh trừ có xác định tối hôm nay. Trừ bộ đội phản ứng nhanh phong bạo của lục quân ra. Còn có ba đại đội của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Bọn họ lần lượt đổ bộ lên những địa khu ở bờ biển phía đông là Tích Long. Tạp Tư Cổ Lan còn cả địa khu Duy Cam ở bờ biển phía tây. Các huynh đệ hải quân lục chiến đội đối loại nhiệm vụ này đã quen tay lắm rồi. Hiện giờ có lẽ đã tiến hành chiến đấu. 20 phút sau, Long Nha chiến hạm số 109 đổ bộ lên bờ biển Hoang Vu phía tây bắc cách thành Tam Bảo Nhan hơn 10 km. Khu vực này toàn là những bãi đá ngầm hỗn loạn, trừ Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ ra, người khác thực sự là không có can đảm neo đậu ở nơi này. 160 chiến sĩ của bộ đội phản ứng nhanh bảo phong. Lưng đeo ba lô mang tất cả trang bị, lại một lần nữa bước chân lên vùng đất mềm xốp của đảo Lữ Tống. Long Nha chiến hạm mau chóng rời khỏi bờ biển, lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Vào lúc này nhân viên tình báo tới tiếp ứng cũng đến rồi. Căn cứ vào báo cáo của nhân viên tình báo, Sở Thiên Nhai nhận được một tin tức không hay lắm, nguyên là vào sáng ngày hôm nay, ở trong thành Tam Bảo Nhan bùng phát một cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô lớn. Có trên 1 vạn người dân đương địa tham gia bạo loạn. Phản kháng lại sự thống trị của Nạp Tá La Lạp. Kết quả bị quân đội nước Mã Toa và lực lượng vũ trang địa phương của Nạp Tá La Lạp trấn áp tàn khốc. Đánh chết và bị thương mấy nghìn người, cũng bắt mấy nghìn người nữa. Trong lúc chiến đấu trấn áp bạo loạn, Nạp Tá La Lạp tựa hồ bị chút thương tích, hình như là bị châm mà người Miên Lan lão Sở Trường cắm trúng. Trên châm có độc, loại độc này nếu như mà không kịp xử lý, thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên Nạp Tá La Lạp tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Hơn nữa còn vô cùng tức giận, hắn thậm chí bất chấp cả khuyến cáo của quan quân nước Mã Toa. Hạ lệnh bộ đội của mình đại khai sát giới với cả thành thị. Rất nhiều cư dân không tham dự bạo loạn cũng bị thủ hạ vũ trang của hắn thừa cơ sát hại. Tài sản cũng bị cướp bóc sạch sẽ, nhân viên tình báo nói. Chiến đấu kết thúc, Nạp Tá La Lạp liền rút cái đầu rùa của hắn vào trong mai rùa nhỏ rồi. Tới giờ cũng còn chưa ra, hắn lo lắng đêm nay sẽ có người báo thù, cho nên còn chuyên môn tăng cường lực lượng bảo vệ thành lũy. Đáp ứng yêu cầu mạnh mẽ của hắn, quân đội nước Mã Toa phái đến binh lực một đại đội đồn trú trong thành bảo của hắn. Hiệp trợ bảo vệ an toàn cho hắn. Sở Thiên Nhai nhìn qua một lượt bản đồ Tam Bảo Nhan. Gật đầu không nói một lời. Cái gọi là mai rùa nhỏ chính là một tòa thành bảo rất cổ xưa. Tòa thành bảo này vô cùng kiên cố. Toàn bộ đều là dùng đá hoa cương xây lên mà thành. Bốn phía đều có sông hộ thành rất sâu. Đằng sau thành bảo chính là biển cả mênh mông không bờ. Bố trí pháo đài hướng ra biển. Hơn nữa bên ngoài thành bảo. Còn có cả 4 cứ điểm cỡ nhỏ, bên trên đồn trú mấy trăm cung tiễn thủ của địa khu Miên Lan lão. Cung tiễn mà bọn chúng sử dụng uy lực không lớn, nhưng đều là dùng mũi tên làm bằng sắt nghe nói còn có cả chất kịch độc chảy máu là chết. Hắn cũng không dám lơ là coi nhẹ, do cuộc bạo loạn tối hôm nay, làm cho đại đội bộ binh nước Mã Toa phụ trách đồn trú ở nơi này cũng đề cao cảnh giác. Đại bộ phận quan binh đều ở trong trạng thái chiến đấu. Tiếng súng vang lên một cái là bọn chúng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Không thể đạt được hiệu quả tập kích, ở trên một mức độ nhất định đã gia tăng độ khó cho nhiệm vụ thanh trừ có xác định. Bất quá, bởi vì thành Tam Bảo Nhan không lớn lắm, cho nên quan binh của địa đội nước Mã Toa kia đại bộ phận là đồn trú ở bên ngoài thành. Mà vũ trang địa phương của Nạp Tá La Lạp cũng phân bố ở chỗ khác. Quân địch ở bên trong thành cộng lại ước chừng cũng chỉ có 1000 tên. Số lượng súng trường Trấn Thiên có thay đổi gì không? Bên cạnh Sở Thiên Nhai có quan quân thượng úy hỏi. Tạm thời thì chưa phát hiện, vẫn là chừng 200 khẩu. Nhân viên tình báo đáp, căn cứ vào miêu tả tỉ mỉ của nhân viên tình báo. Hôm nay khi quân đội nước Mã Toa trấn áp bạo loạn, đã dùng tới súng trường Trấn Thiên. Một đại đội quân đội nước Mã Toa mang theo súng trường Trấn Thiên tham dự chiến đấu. Xếp thành hàng phân tán tiến hành xạ kích, tiếng súng của súng trường Trấn Thiên vô cùng vang vọng, đinh tai nhức óc, uy lực của đạn vô cùng lớn. Rất nhiều dân chúng tham gia bạo loạn đều bị đạn bắn cho tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Rất nhiều người ngay cả đầu cũng bị bắt nát, người đương địa đều chưa từng nhìn thấy loại vũ khí uy lực cường đại như thế. Nên đều khiếp hãi, Sở Thiên Nhai gật gù. Súng trường Trấn Thiên có là cái gì? Tới khi đó cho bọn chúng xem uy lực của ống phóng rocket của bên mình. Từ sau khi súng trường Trấn Thiên chính thức xuất hiện ở trong thực chiến, Dương Túc Phong vô cùng coi trọng, yêu cầu các bộ đội phải đề cao cảnh giác, để tránh tạo thành thương vong không cần thiết. Căn cứ vào thống kê của nhân viên tình báo, quan đội nước Mã Toa đã sản xuất ra số lượng súng trường Trấn Thiên tương đối lớn. Hơn nữa toàn bộ ưu tiên trang bị cho bộ đội đồn trú ở đảo Lữ Tống. Đây là do chính Vũ Văn Trấn Thiên quyết định, ngay cả Vũ Văn Phân Phương cũng không có cách nào thay đổi. Hiển nhiên, người nước Mã Toa cũng hiểu rất rõ, trận chiến tranh đoạt đảo Lữ Tống sẽ quan hệ tới việc quyết định thắng bại của chiến tranh giữa nước Mã Toa và quân Lam Vũ trong tương lai. Xung quanh thành Tam Bảo Nhan đồn trú một đại đội quân đội nước Mã Toa. Ước chừng có 3000 tên, còn có lực lượng vũ trang địa phương do bản thân Nạp Tá La Lạp không chế. Ước chừng có 3000 tên nữa. Sức chiến đấu của đại đội bộ binh nước Mã Toa tương đối mạnh. Nhưng trừ 200 khẩu súng trường Trấn Thiên của bọn chúng ra, thì những vũ khí khác đều không đáng được quân Lam Vũ coi trọng. Về phần vũ trang địa phương của bản thân Nạp Tá La Lạp thì sức chiến đấu căn bản không đáng nhắc tới. 1:20 sáng, Sở Thiên Nhai xuất lĩnh bộ đội tới ngược bên ngoài thành Tam Bảo Nhan. Lẻn vào địa phương cách phía cửa thành Tây không tới 300 mét. Từ kính viễn vọng nhìn tới, quả nhiên là thấy thành Tam Bảo Nhan đêm nay mang theo không khí giết chóc nồng liệt. Cửa thành đã được đóng chặt như đối đầu với đại địch. Ánh đèn ở bên trong thành cũng không ít. Binh sĩ nước Mã Toa ở trên đầu thành rõ ràng so với ngày thường đông hơn gấp đôi. Hơn nữa rất nhiều binh sĩ đều tiến vào trạng thái chiến đấu khẩn trương. Vào thời điểm rạng sáng, không ngờ còn có quan quân đại đội trưởng của quân đội nước Mã Toa tuần tra trên thành. Giống như dự liệu được đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Thấp thoáng còn có thể nhìn thấy trên tường thành còn treo thủ cấp của không ít người. Có lẽ là những người tham gia phản loạn tối nay, sau đó bị chém đầu thị chúng. Tường thành Tam Bảo Nhan đen kìn kịt, vô cùng nhẵn bóng, từ trong kính viễn vọng nhìn tới, không thấy được bất kỳ kẽ hở nào, không thể trèo lên được. Nhưng bức tường thành nhẵn nhụi này có một khuyết điểm chí mạng. Đó chính là độ cao quá thấp, cao nhất cũng chỉ có 5-6 mét. Các chiến sĩ quân Lam Vũ có thể ném dây thừng có móc sắt lên tường thành. Sau đó dưới sự yểm hộ của hỏa lực, thành công trèo lên được tường thành. Trung đội 1 phụ trách yểm hộ, trung đội 2 ở bên phía trái, trung đội 3 ở bên cánh phải, trung đội 4 theo ta tới cửa thành, chuẩn bị chiến đấu trong 5 phút nữa. Sở Thiên Nhan phân phối nhiệm vụ chiến đấu một cách ngắn gọn. Việc này sớm đã diễn luyện vô số lần rồi, các chiến sĩ và quan quân đều đã quá quen thuộc. Vì thế mỗi người đều dựa theo trình tự quen thuộc triển khai công tác. 5 phút chuẩn bị chiến đấu hoàn tất, Sở Thiên Nhai phất tay một cái. Một chiến sĩ hắc ưng tay cầm súng ngắm giả lan mã bóp cò trước tiên. Tên quan quân đại đội trưởng nước Mã Toa đang qua lại tuần tra trên tường thành kia ngã cắm đầu xuống đất. Không nhúc nhích được nữa, tiếng súng đã kích động toàn bộ thành Tam Bảo Nhan. Kẻ địch ở bên trong phản ứng cũng rất nhanh. Tiếng còi gấp gáp lập tức vang lên. Gần như cùng lúc đó những chiến sĩ Hắc Ưng khác cũng lũ lượt nổ súng xạ kích. Đi cùng tiếng súng, quan binh nước Mã toa ở trên tường thành lần lượt bị bắn chết. Rất nhiều tên từ bên rìa tường thành ngã xuống, rơi thẳng vào trong sông Hộ Thành. Các chiến sĩ Hắc Ưng mặc dù gia nhập quân Lam Vũ không lâu, nhưng bọn họ nắm vững cách sử dụng vũ khí hạng nhẹ thực sự có sự thiên bẩm hơn người. Chỉ trong thời gian huấn luyện 3 tháng, kỹ năng bắn súng chuẩn xác của bọn họ tuyệt đối làm cho Sở Thiên Nhai hài lòng. Sau mấy đợt mưa đạn kịch liệt, trên tường thành đã không còn người nước Mã toa đứng được nữa. Tiến lên, Sở Thiên Nhai vung tay một cái. Những chiến sĩ khác lập tức ùa cả lên. Chính hắn cũng cầm súng tiểu liên theo ở đằng sau. Mấy chiến sĩ Hắc Ưng chuyên môn phụ trách chấp hành nhiệm vụ hạ câu treo xuống. Trong tiếng súng nổ kịch liệt, bọn họ bình tĩnh tỉnh táo bóp cò. Tiếng súng păng păng păng vang lên đứt đoạn. Dây thừng cầu treo bị kéo lên ở cửa thành liên tục tóe lên ánh lửa. Không ngừng có đạn bắn trúng sợi dây thừng lớn. Một phút sau, dây thừng cầu treo bị bắn đứt. Cầu treo sầm một tiếng hạ xuống. Tiếng quân hiệu ù ù vang lên. Đây là quân hiệu tập hợp quân đội của nước Mã toa. Quân doanh của bọn chúng đóng cách thành Tam Bảo Nhan vô cùng gần. Chỉ cần thời gian mấy phút là có thể chạy tới nơi. Phối hợp với quân đội nước Mã toa trong thành tiến hành giáp kích trước sau. Trong tiếng súng đạn, Sở Thiên Nhai nghe thấy tiếng quân hiệu của nước Mã toa. Cũng không khỏi thầm bội phục, quân đội nước Mã toa dù sao cũng là quân đội huấn luyện tốt. Phản ứng của quan binh bộ đội nhất định là số 1. Nếu chỉ luận riêng năng lực tác chiến, bọn chúng có lẽ yếu hơn lỗ ni cuồng chiến sĩ của Đại lục Y Lan. Nhưng từ tổ chức chặt chẽ và sự phối hợp về mặt chỉ huy mà nói, thì dứt khoát là xuất sắc nhất trong số kẻ địch mà quân Lam Vũ gặp phải. Hơn nữa quan binh của nước Mã toa trải qua vô số trận thực chiến, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, những điều này đều tuyệt đối không thể coi thường. Trong giây phút cầu treo bị hạ xuống, đám người Sở Thiên Nhai đã cơ bản xông tới phía ngôi cửa thành. Trên tường thành có quan binh tàn dư của nước Mã toa từ bên trên phát xạ súng trường minh tư khắc xuống. Tiếng súng lác đác vang lên, bốc ra khói trắng mịt mù, nhưng độ chính xác không tốt, không bắn trúng được, hơn nữa khi bọn chúng phát xạ thì không thể không thò đầu ra. Khói trắng cũng làm bại lộ vị trí của bọn chúng, kết quả bọn chúng lập tức bị những chiến sĩ Hắc Ưng sở trường bắn chính xác vớ được. Một viên đạn từ đằng xa bay tới, làm bọn chúng vĩnh viễn gục trên tường thành. Các chiến sĩ quân Lam Vũ mau chóng bước lên cầu treo. Xông tới cửa thành bị đóng rất chặt, không nhúc nhích được chút nào. Gõ qua một cái, phát hiện thì ra là bên trong là cửa gỗ bọc thép. Rất dày và rất nặng, đối với người tiến công mà nói. Nếu như không có thuốc nổ, muốn mau chóng mở được nó ra đúng là một chuyện không dễ dàng gì. Cho dù là dùng lôi mộc, dụng cụ phá cửa công thành, sợ rằng cũng phải tới mấy chục phát mới có thể xô được nó ra. Sở Thiên Nhai không tới gần, mà thuận theo cầu treo nhảy sang một bên, nấp ở phía sau tường thành. Thần pháo thủ kiêm bộc phá thủ Sa Phi Lạp thu thập thuốc nổ dẹp mang theo trên người của mấy chiến sĩ. Dựa theo trật tự nhất định đặt ở trên cửa thành, những chiến sĩ khác đều nấp tới hai bên ngoài tường thành. Bỗng nhiên nhìn thấy Sa Phi Lạp lao như bay ra ngoài. Rồi lập tức nằm sấp xuống bên người Sở Thiên Nhai. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ đánh sầm cực lớn vang lên. Vô số mảnh gỗ vụn từ phía cửa thành bay ra. Cửa thành đã bị mở rồi. Các chiến sĩ quân Lam Vũ ùa hết cả lên. Cầm súng tiểu liên hướng về đằng sau cửa thành mịt mù khói súng phát ra một trận xạ kích mãnh liệt. Tức thì truyền tới tiếng kêu thảm thiết của không ít người. Sở Thiên Nhai dùng chân đá lên mông Sa Phỉ Lạp. Sa Phỉ Lạp nhảy bật dậy, cũng theo sau xông vào. Sở Thiên Nhai vừa mới xông vào trong thành, đã nhìn thấy ngay hơn 300 quan binh quân đội nước Mã toa đông nghìn nghịt đã ở trên con đường ở gần cửa thành nghiêm trận đón địch sẵn rồi. Bọn chúng đều trang bị súng trường Minh Tư khác, dựa theo đội ngũ chiến đấu sắp xếp sẵn xạ kích theo lối tam đoạn thức. Mặc dù bị hỏa lực của quân Lam Vũ công kích mãnh liệt, phía trước cục ngã không ít thi thể, nhưng đội ngũ của những kẻ may mắn sống sót vẫn không hề hỗn loạn. Nhìn thấy những chiến sĩ của quân Lam Vũ xuất hiện, binh sĩ nước Mã toa hàng đầu tiên lập tức bóp cò súng. Khói mù tràn ngập, tiếng súng hỗn loạn, các chiến sĩ của quân Lam Vũ đều mau lẹ nằm sấp xuống đất. Lợi dụng súng tiểu liên và súng trường mễ kỳ nhĩ trong tay bắn trả. Súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp khắc cũng mau chóng được lắp lên. Song phương triển khai giáp chiến thực sự ở địa phương cách nhau không tới 100 mét. Đạn bắn loạn lên trên con đường giữa hai phe. Đạn của quân đội nước Mã toa bắt cho bức tường thành ở gần cửa thành không ngừng tóe lên những ánh lửa. Còn đạn của quân Lam Vũ cũng bắn lên những ánh lửa lóe sáng trên con đường trước mặt. Vô cùng bắt mắt trong bóng đêm, binh sĩ hàng đầu tiên của quân đội nước Mã toa vừa mới xạ kích xong thì đã bị quân Lam Vũ hạ gục hết. Binh sĩ hàng thứ hai muốn bóp cò nhưng đã bị quân Lam Vũ tranh trước. Binh sĩ hàng thứ ba của bọn chúng khó khăn lắm mới có cơ hội xạ kích. Nhưng ở trong bóng đêm, đạn của bọn chúng đều bay sát qua trên đầu quân Lam Vũ. Bọn chúng không nhìn rõ quân Lam Vũ đều đã nằm sấp xuống đất hết rồi. Sa Phỉ Lạp mau chóng lắp bách kích pháo lên, đem đạn pháo nhét vào trong ống. Đùng một tiếng, pháo đạn rơi vào giữa đội ngũ của quân đội nước Mã toa. Tức thì nổ cho bọn chúng tan xương nát thịt, hóa thành từng mảnh vụn. Sóng chấn động cực lớn của vụ nổ cũng làm đội hình của bọn chúng bị đánh tan. Linh kiện của súng trường Minh Tư khắc rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Sa Phỉ Lạp đang muốn làm lại phát nữa, dùng quả đạn thứ hai đánh tan hoàn toàn kẻ địch. Không ngờ nghe thấy Sở Thiên Nhai ghé vào bên tai mình giống tướng lên. Ngươi bắn pháo làm cái gì? Cần phải dùng đến pháo à? Ngươi có nhiều đạn pháo lắm sao? Vì thế Sa Phỉ Lạp lặng lẽ thè lưỡi ra, sau đó thu pháo bách kích lại, dưới sự áp chế của hỏa lực cường đại quân Lam Vũ. 300 trên binh lính nước Mã toa mau chóng bị đánh tan. Bọn chúng bị mưa đạn dày đặc bắn cho thủng lỗ chỗ như tổ ong. Máu tuôn đầy đất, quân Lam Vũ cũng có 2-3 chiến sĩ bị thương nhẹ. Đều là do khi vừa mới xông vào, bởi vì khói súng mù mịt, tầm nhìn quá thấp, không thấy bóng dáng quân đội nước Mã toa, cho nên không may trúng đạn, nhưng bọn họ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nằm xuống, tránh được gặp phải thương vong nghiêm trọng hơn. Mẹ nó, tới nhanh như vậy, đúng là đen, có thượng úy Lục Quân nói. Đưa tay chùi máu tươi ở trên mép, vừa rồi hắn xông vào quá nhanh, kết quả là trong bóng tối không nhìn thấy đội ngũ quân đội nước Mã toa. Bị một viên đạn súng trường Minh Tư khắc bay sạt qua bên miệng. Máu tươi tuôn ra, làm hắn đau tới mặt mày nhăn nhúm, khổ không nói lên lời. Vết thương ở vị trí này lại chẳng thể băng bó. Hơn nữa hắn thường xuyên phải nói, hạ mệnh lệnh chiến đấu, đúng là đen đủi. Nhưng nói thực sự là phản ứng của quân đội nước Mã toa đúng là rất nhanh. Quân Lam Vũ từ lúc phát động chiến đấu cho tới giờ, chỉ chưa tới thời gian 3 phút, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thậm chí là đội ngũ xạ kích tam đoạn thức cũng đã sắp sẵn. Chỉ đợi quân Lam Vũ lọt bẫy, nếu chẳng phải quân Lam Vũ cũng có trình tự thao tác của mình. Cửa thành vừa sập, bất kể 3721. Trước tiên dùng một loạt đạn mãnh liệt thanh lý phía sau cổng thành rồi hẵng hay. Nếu không lúc này đây người ngã xuống sẽ càng nhiều. Sở Thiên Nhai phất tay, để các chiến sĩ tiếp tục lùng sục tiến lên, đồng thời đợi 3 trung đội phía sau chạy tới. Nhìn tình thế, thì kẻ địch không dám có chút lơ là coi thường nào đối với quân Lam Vũ. 24 tiếng đồng hồ cảnh giác cao độ, có chút gió lay cỏ động. Là lập tức hành động ngay. Còn bản thân quân Lam Vũ, đương nhiên càng không thể lỗ mãng sơ suất rồi. Mẹ kiếp, chúng ta lại làm phí công rồi. Ở ngoài cửa thành có hai thượng úy lục quân nhổ nước bọt nói. Đem dây thừng và móc câu dùng để leo tường thu lại. Sau đó mỗi người tự xuất lĩnh trung đội của mình lao vào bên trong cửa thành bị đánh vỡ. Bọn họ vốn là muốn từ hai bên tường của cửa thành trèo lên. Nhưng không ngờ rằng cửa thành bị mở ra dễ dàng như vậy. Vì thế lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến. Các chiến sĩ Hắc Ưng của trung đội phụ trách hỏa lực yểm hộ cuối cùng kia. Cũng nối đuôi nhau dẫm lên cầu treo. Chiến sĩ quân Lam Vũ cuối cùng xông qua cầu treo móc từ trong lòng ra một khối thuốc nổ dèo. Đặt ở vị trí chính giữa cầu treo. Sắp đặt xong thời gian phát nổ. Sau đó tức tốc chạy tránh ra. Huỳnh huỳnh huỳnh, cầu treo đã bị đánh sập. Vào lúc này quân đội chủ lực của nước Mã toa đồn trú ở bên ngoài thành cũng bắt đầu có hành động. Bọn chúng sau khi khẩn cấp tập hợp đội ngũ, tức thì tăng viện cho thành Tam Bảo Nhan. Một số bộ đội tiên phong bắt đầu tới được bên ngoài thành. Bọn chúng tạm thời chưa thể biết được chuẩn xác phát sinh ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy cầu treo bị đánh sập, còn cả cửa thành bị nổ tung. Lại cả những thi thể chiến hữu nổi lềnh bềnh trong con sông Hộ Thành. Bọn chúng lập tức ý thức được điều gì? Quân Lam Vũ tới rồi. Quân Lam Vũ đổ bộ rồi. Những tiếng hò hét liên tiếp nhau truyền đi. Làm Sở Thiên Nhai ở bên trong thành cảm thấy buồn cười. Nếu quân Lam Vũ thực sự đổ bộ quy mô lớn mà nói. Thì làm gì còn đường cho các ngươi hò hét? Hỏa pháo dày đặc sớm đã đem toàn bộ thành Tam Bảo Nhan đánh tan nát hết rồi. Một trung đội chiến sĩ quân Lam Vũ thần tốc từ bậc thang bằng đá cẩm thạch ở hai bên tường thành. Thỉnh thoảng nổ súng bắn lên trên cho tới tận khi xông lên trên đỉnh tường thành. Sau đó khống chế tường thành. Ở phía bên trên tường thành, có rất nhiều binh sĩ nước Mã toa khi tiếng súng vang lên đều mau lẹ úp sấp xuống mặt đất. Tránh được trận mưa đạn của quân Lam Vũ, hiện giờ quân Lam Vũ xông đến trước mặt, bọn chúng không thể không bò dậy, nâng súng trường minh tư khắc hoặc là loan đao cung tiễn xông về phía các chiến sĩ của quân Lam Vũ. Nhưng bọn chúng rất nhanh bị những chiến sĩ Hắc Ưng kia bình tĩnh bắn hạ. Các chiến sĩ của trung đội quân Lam Vũ này men theo tường thành thẳng tiến thanh trừ quân nước Mã toa phòng thủ. Mau chóng khống chế được toàn bộ tường thành của Tam Bảo Nhan. Từ trên tường thành nhìn xuống dưới, bọn họ nhìn thấy binh sĩ quân đội nước Mã toa tiến tới tăng viện. Ước chừng có hơn 100 tên bộ đội tiên phong đã tới được vị trí cầu treo. Nhưng phát hiện ra cầu treo đã bị đánh sập, không thể nào vượt qua được. Vì thế một số tên quyết định lội qua, còn đại bộ phận vòng ra cửa nam. Những tên binh sĩ nước Mã toa này thuần túy là bộ binh. Trong tay chỉ có cương đao, thậm chí tới cung tiễn cũng không có. Quan binh nước Mã toa lội sông không ngờ rằng bản thân trở thành tấm bia sống. Mau chóng bị những tiếng súng rời rạc bắn chết toàn bộ trong sông Hộ Thành. Thân thể giống như những quả hồ lô trôi nổi trong nước sông. Những tên binh sĩ quân đội nước Mã toa đi đường vòng mau chóng phát hiện ra ba cửa thành đều bị quân Lam Vũ khống chế. Bọn chúng muốn phát động tấn công, nhưng không thể nào vượt qua được sông Hộ Thành, chỉ có thể ở bên ngoài sông Hộ Thành mặt mày sốt ruột. Hơn nữa khi bọn chúng qua lại kiểm tra địa hình, thì thoảng những viên đạn lác đác cướp đi mạng sống của bọn chúng. Khi trước Dương Túc Phong đưa ý kiến chỉ đạo cho đơn vị bộ đội phản ứng nhanh bạo phong này thì chỉ có ba chữ. Đó chính là nhanh, chuẩn, mạnh, cho nên các chiến sĩ được tuyển vào bộ đội phản ứng nhanh bạo phong đều có kỹ thuật xạ kích rất vững vàng. Nhất là những chiến sĩ Hắc Ưng, bọn họ đối với việc xạ kích quả thực là có thiên phú bẩm sinh hơn người. Xạ kích ở trong cự ly tầm trung 200 mét này chính là sở trường của bọn họ. Bọn họ thực sự là có nhắm mắt cũng có thể mỗi một phán súng đem một tên binh sĩ ở ngoài thành tống hết xuống địa ngục. Mau, Sở Thiên Nhai không ngừng thúc bộ đội của mình gia tăng tốc độ tiến lên. Nạp tá La Lạp có lẽ hiện giờ đã bị kẻ khác gọi dậy. Chính đang tính toán rốt cuộc là nên bỏ chạy hay là dựa vào địa thế hiểm yếu kháng cự. Mặc dù Long Nha chiến hạm số 109 của Lữ Song Giang đã chờ đợi bên ngoài bến tàu. chỉ cần nạp tá La Lạp xuất hiện ở bến tàu là sẽ gặp phải pháo kích mãnh liệt. Nhưng dù sao đó cũng là công lao của hải quân, Sở Thiên Nhai không muốn Lữ Song Giang chiếm được món hời này. Hơn nữa dùng hỏa pháo bắn cho nạp tá La Lạp vỡ nát mặt mày. Cũng không đạt được yêu cầu của Dương Túc Phong, Sở Thiên Nhai mang theo các chiến sĩ của trung đội thứ tư thuận theo con đường tiến tới thành bảo của nạp tá La Lạp. Trên dọc đường đi, thỉnh thoảng có binh sĩ nước Mã Toa xông ra, ý đồ đánh lén quân Lam Vũ. Nhưng các chiến sĩ quân Lam Vũ đối với loại hạng mục chiến này đã có không ít kinh nghiệm. Không để cho bọn chúng có cơ hội thành công, trên cơ bản đều dành trước xử lý bọn chúng. Trên đường thần tốc tiến tới, Sở Thiên Nhai phát hiện ra trên đường phố nằm đầy những thi thể hỗn loạn. Có các người già trẻ nhỏ, tình trạng tử vong vô cùng bi thảm, còn có rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi. Đại bộ phận đều bị xé nát y phục, cơ bản đều là bị giết chết sau khi vũ nhục, có người bụng bị rạch ra, còn có người nhũ phong bị cắt mất, đại khái là hậu quả của cuộc bạo loạn ban ngày. Càng đi vào bên trong thành, mùi vị máu tanh càng đậm, thi thể càng nhiều, đại khái là ban ngày bạo loạn chết quá nhiều người, cho nên tới tối mà những thi thể vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ một bên tiến lên, một bên không ngừng đem tuyên truyền đơn giản ở trên đường phố. Để chúng bay theo gió đêm, rơi vào mỗi một ngóc ngách ở trong thành Tam Bảo Nhan. Rơi vào trong tay cư dân ở nơi này. Những tuyên truyền đơn này chuyên môn an bài nhắm vào đảo Lữ Tống. Yêu cầu cư dân của đảo Lữ Tống vận động bất hợp tác một cách phi bạo lực với quân đội nước Mã Toa. Không nên thật lòng thật ý bán mạng vì nước Mã Toa. Nếu không sẽ bị quân Lam Vũ nghiêm trừng, v.v.v. bên trên không hề yêu cầu bọn họ đứng lên phản kháng quân đội nước Mã Toa. Bởi vì điều này là không thể được, quân đội nước Mã Toa đóng ở đảo Lữ Tống có 30 vạn quân đội tinh nhuệ. Dứt khoát là không phải bản thân người Lữ Tống có thể phản kháng được. Dương Túc Phong không muốn người Lữ Tống đứng lên phản kháng. Không muốn bọn họ trả giá bằng hy sinh quá lớn. Không lâu sau, Sở Thiên Nhai liền nhìn thấy một số thi thể người tham gia bạo loạn bị súng trường Trấn Thiên giết chết. Viên đạn có đường kính lớn của súng trường Trấn Thiên gần như đánh gãy thân thể của bọn họ. Rất nhiều người bị bắn trúng đầu, làm nửa cái đều bị sạt mất. Hắn phán đoán, đây hắn là xạ kích cự ki gần trong 100 mét. Thậm chí là mặt đối mặt xạ kích trong 10 mét, nếu như vượt quá khoảng cách này. Uy lực của súng trường Trấn Thiên sẽ bị tước giảm đi rất nhiều. Thành bảo của nạp tá La Lạp rất mau xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây đúng là một tòa thành bảo vô cùng to lớn mà kiên cố. Tường thành chủ yếu là do từng khối đá hoa cương lớn mà tạo thành. Bởi vì nguyên nhân trải qua nhiều năm tháng, mà trông có chút cũ kỹ, đen xì xì, giống như một con quái vật khổng lồ ngồi bên trên vách đá bên bờ biển. Thành bảo có rất nhiều lỗ xạ kích, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng người ở bên trong, hơn nữa còn có lầu canh giống như vọng lâu, có thể phát xạ cung tiễn và súng trường, ánh sáng vô cùng mù mờ, rất nhiều chi tiết không nhìn được rõ ràng, nhưng Sở Thiên Nhai có thể nhìn thấy ở bên ngoài thành bảo. Còn có số lượng tương đối lớn những thi thể chưa được dọn dẹp. Những thi thể này hẳn cũng là do cuộc bạo loạn hôm nay để lại. Những cư dân tay không tấc sắt không ngờ lại tấn công tòa thành bảo phòng ngự nghiêm ngặt này. Nói rõ bọn họ đúng là dũng khí phi phàm, hơn nữa khổ nạn bọn họ gặp phải thực sự cũng là quá nhiều. Nếu không thì cũng sẽ không bước lên con đường biết rõ là đi nộp mạng này. Quân đội nước Mã Toa và đội cận vệ tư nhân của nạp tá La Lạp sớm đã sẵn sàng đón đợi. Bọn chúng đều nấp sau những lỗ hổng xạ kích của thành bảo. Nhìn chiến sĩ của quân Lam Vũ xông tới, ngón tay lặng lẽ đặt lên cò súng trường, hoặc là kéo căng dây cung, chờ đợi các chiến sĩ quân Lam Vũ tiến vào tầm bắn. Nhưng ở trong bóng tối, các chiến sĩ quân Lam Vũ thuận theo con đường, dán sát vào những công trình kiến trúc hai bên chậm chậm tiếp cận thành bảo. Không cho bọn chúng cơ hội đột nhiên tập kích, pằng pằng pằng. tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, giống như có người đốt pháo trúc ở ngay bên tai vậy. Súng trường chấn thiên của quân đội nước Mã Toa cuối cùng không nhẫn nại được nổ súng trước. Các chiến sĩ quân Lam Vũ sớm đã đề cao cảnh giác với súng trường chấn thiên của nước Mã Toa. Vừa nghe thấy tiếng súng cực lớn vang lên, lập tức nấp vào đằng sau các công trình kiến trúc. Quả nhiên những viên đạn lớn của súng trường chấn thiên bắn lên những phiến đá xanh trên đường. Tóe lên đốm lửa chói mắt, có một số viên đạn bắn trúng công trình hai bên đường. Phát ra những tiếng động tịch tịch trầm thấp, sau đợt xạ kích mãnh liệt, tiếng súng dần dần thưa thớt, súng trường chấn thiên đổi đạn đúng là cần có thời gian. Tiếp cận vào địa phương cách thành bảo ước chừng 200 mét. Sở Thiên Nhai nấp trong chỗ tối, nâng kính viễn vọng lên tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một góc khuất của thành bảo. Tìm kiếm địa phương có thể đột phá, tòa thành bảo cổ xưa này chỉ có hai cánh cửa lớn trước sau. Một cái ở đối diện, một cái còn lại thì ở bên phía biển. Từ màu sắc mà xét, thì đại khái cánh cửa cũng bằng tấm gỗ bọc thép tạo thành. Có thể phá nổ, nhưng dưới sự uy hiếp của súng trường chấn thiên, tổ bộc phá không dễ dàng tiếp cận được. Địa hình phụ cận cửa thành quá bằng phẳng. Vào lúc này những tên địch chiếm cứ lầu canh không ngừng phát xạ cung tiễn ra bên ngoài thành bảo. Hơn nữa còn có cung nỏ dày đặc, tựa hồ ở trên lầu canh có trang bị máy bắn cung vậy. Uy lực của những cung nỏ này rất lớn, có thể bắn ra ngoài 200 mét, nhưng tốc độ phát xạ rất chậm, sau khi phát xạ phải lắp cung vào cũng rất phí sức lực. Bất quá dùng để đối phó những người bạo loạn thì đúng là thứ vũ không không một ai có thể ngăn cản được. Lúc này quân đội nước Mã Toa ở bên ngoài cửa thành chính thức bắt đầu tiến công. Sở Thiên Nhai có thể nghe thấy tiếng hò hét kịch liệt ở đằng sau. Giống như có thiên quân vạn mã của nước Mã Toa đang phát động tiến công. Bất quá Sở Thiên Nhai chẳng hề lo lắng bọn chúng có thể xông tới. Có sự tồn tại của tường thành Tam Bảo Nhan, những chiến sĩ quân Lam Vũ phụ trách ngăn cản ở vòng ngoài chỉ cần thêm vào hai khẩu súng máy bạo phong vũ, là có thể đem kẻ địch hoàn toàn cản ở bên ngoài thành. Để đáp ứng nhu cầu hỏa lực mạnh liệt của bọn họ, bộ đội phản ứng nhanh bạo phong được trang bị hai khẩu súng máy bạo phong vũ loại mới nhất. Nghe nói là súng máy trang bị bên trên khu trục hạm bằng thép cải tạo mà thành. Tốc độ bắn vô cùng nhanh, một khẩu súng máy loại này có thể sánh ngang với hỏa lực của 5-6 khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp khác. Thao tác thuận tiện linh hoạt, chỉ là khi lắp ghép vận chuyển thì cũng có chút phiền toái. Không thể xạ kích trong lúc di chuyển, hơn nữa đạn dược tiêu hao cũng hơi nhiều. Bất quá hai khẩu súng máy bạo phong vũ này đối với lỗ ni cuồng chiến sĩ mà nói, thực sự là không thể thích hợp hơn được. Bọn họ hoàn toàn có khả năng mang trên lưng đủ đạn của súng máy, thỏa mãn nhu cầu chiến đấu kịch liệt trong thời gian ngắn. Chỉ cần không phải là chiến đấu kéo dài. Trên thực tế, đúng như điều Sở Thiên Nhai dự đoán, nhưng binh sĩ quân đội nước Mã Toa xông tới dưới thành Tam Bảo Nhan, hoàn toàn bị hai khẩu súng máy bạo phong vũ lắp trên tường thành chấn nhiếp. Mưa đạn mãnh liệt giống như cuồng phong quét qua, dễ dàng đem bọn chúng xé nát. Bọn chúng ở địa phương cách sông Hộ Thành còn tới 100 mét thì đã bị bắn gục toàn bộ. Tuyến đường súng máy lướt qua là tất cả mọi thứ đều bị phát hủy. Tới ngay cả bùn đất ở trên đường cũng bị bắn tung lên giống như một tuyến đường. Vị trí số 1, chuẩn bị hoàn tất, vị trí số 2, chuẩn bị hoàn tất, vị trí số 3, chuẩn bị hoàn tất, các pháo thủ bách kích pháo nối tiếp nhau chuẩn bị sẵn sàng xạ kích. Mỗi người nhắm chuẩn mục tiêu của mình, chỉ có pháo bách kích do Sa Phỉ Lạp khống chế là chưa có động tĩnh. Phát xạ, Sở Thiên Nhai thuận miệng nói, Sa Phỉ Lạp ở ngay bên cạnh hắn, bách kích pháo sớm đã được đặt xong rồi. Nhưng hắn tới giờ vẫn không phát xạ, hơn nữa giống như đang tỉ mỉ tìm kiếm mục tiêu. Hai tay khua lên chú tâm cân nhắc tham số xạ kích. Đối với loại thần pháo thủ như thế này mà nói, thuần túy hỏa lực áp chế tựa hồ đã không có sức hấp dẫn gì nữa. Hắn đang cẩn thận tìm kiếm mục tiêu có giá trị nhất. Đùng đùng đùng, ba phát đạn bách kích pháo rơi trên thành bảo, phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Binh sĩ nước Mã tòa ở phụ cận điểm phát nổ từ trên thành bảo rơi xuống. Có một lầu canh ở một góc khuất bị phá hủy, phát sinh ra vụ nổ càng dữ dội hơn. Binh sĩ nước Mã tòa ở bên trong bị bắn tung lên. Còn có một cung nỏ cỡ cực lớn bị đánh nát, bay tán loạn khắp nơi. Hiển nhiên bên trong lầu canh còn có kho đạn dược cỡ nhỏ. Kết quả là bị xui xẻo bắn trúng. Sa Phỉ Lạp cuối cùng cũng khai pháo. Pháo đạn rơi trên tường thành. Pháo đạn xiên xiên rơi xuống. Vừa vặn chúng vào một lỗ xạ kích hơi lớn một chút. Sau đó bùng phát tiếng nổ bên trong lỗ xạ kích. Tức thì trên tường thành bị nổ ra một lỗ hổng. Một lỗ ni cuồng chiến sĩ khác lập tức nắm được cơ hội. Vác ống phóc dốc két lên. Đem đạn dốc két bắn vào lỗ hổng đó. Tức thì lỗ hổng càng bị phá rộng. Những tay súng trường chấn thiên của nước Mã tòa ẩn nấp ở bên trong cũng bị thương vong thảm trọng. Hỏa lực tức thì trở nên yếu ớt. Sở Thiên Nhai không thể không bội phục hai tên tiểu tử lỗ ni lợi á này. Chẳng trách Dương Túc Phong phí hết tâm tư cũng phải có được bọn họ. Bọn họ đúng là chiến sĩ bẩm sinh, bất kể là trong tay bọn họ cầm loại vũ khí như thế nào, thì bọn họ đều có thể đem uy lực của chúng phát huy tới mức cao nhất. Tường thành kiên cố bị phá vỡ một lỗ hổng bằng cách này. Những khẩu bách kích pháo khác cũng lần lượt bắn vào trong lỗ hổng. Lục tục đem nó mở rộng, đạn dốc két bắn ra là chết người nhất. Nó gần như có thể từ lỗ hổng này xuyên qua cả đoạn tường thành. Tường thành ở gần cửa thành cơ bản đều bị phá hủy rồi. Những chiến sĩ Hắc Ưng khác mỗi người đều tự dùng súng trường Mauser có lắp ống ngắm phong tỏa lỗ xạ kích. Hỏa lực của kẻ địch ở phụ cận cửa thành tức thì trở nên vắng lặng. Sở Thiên Nhai phất tay, có thượng úy lục quân dẫn tiểu tổ bộc phá của mình xông lên. Bọn họ ném ra lựu đạn dày đặc, tạo ra trong khói đạn mịt mù ở cửa thành, sau đó dưới sự yểm hộ của khói súng tràn ngập xông lên. Binh sĩ nước Mã tòa chỉ có thể dùng súng trường chấn thiên bắn một cách mù quáng, bởi vì bọn chúng không thể nhìn rõ mục tiêu. Hiệu quả của loại xạ kích này thì chẳng cần nghĩ, cũng biết rồi. Hơn nữa hỏa lực tính chất kém liên tục của súng trường chấn thiên căn bản không đủ để phong tỏa được khu vực đó. Có hai chiến sĩ quân Lam Vũ loạng choạng một cái, sau đó ngã xuống, giãy giụa trên mặt đất, lợi dụng thi thể để yểm hộ bản thân. Nhưng những chiến sĩ khác của tiểu tổ bộ phá thì thành công tiếp cận cửa thành. Đem chất nổ dẻo đặt ở trên cửa thành. 5 giây sau, cửa thành bị phá nổ, tiếng nổ cực lớn làm cho thành bảo bị sụp xuống một mảng lớn. Một đoạn tường thành bị dốc két khoét rỗng cũng đổ sụp xuống. Kẻ địch bị đè trong đống đá vụn chỉ có thể đau đớn giãy giụa. Rên rỉ, cho tới tận khi đạn của quân Lam Vũ giải thoát hoàn toàn cho bọn chúng. Hơn 10 chiến sĩ toàn bộ cầm súng tiểu liên xông vào trước tiên. Nương theo đống đổ nát từng bước tiến lên, dọc theo cầu thang phía sau tường thành tiến vào thông đạo bí mật của tường thành. Tìm kiếm kẻ địch còn sót lại, những tay súng dùng súng trường chấn thiên của nước Mã tòa lần lượt từ trên cao bắn xuống dưới. Thế nhưng hiện trường khói súng mịt mù, tầm nhìn lại không tốt, bọn chúng căn bản không thể phân biệt mục tiêu một cách hữu hiệu. Chỉ có thể xạ kích dựa vào cảm giác. Lác đác thi thoảng có chiến sĩ quân Lam Vũ bị thương hoặc là hy sinh. Nhưng những tay súng trường chấn thiên của quân đội nước Mã tòa đó cũng bị thanh lý sạch sẽ một cách nhanh chóng. Khi các lỗ ni cuồng chiến sĩ cầm ống phóng dốc két xuất hiện ở con đường bí mật ở bên trong tường thành, thì ngày tàn của những tay súng trường chấn thiên kia đã tới rồi. Các chiến sĩ quân Lam Vũ rút khỏi tường thành, lưu lại ống phóng dốc két ở bên trong làm việc. Từng đoạn tường thành bị dỡ bỏ từ bên trong ra bên ngoài. Đám binh sĩ quân đội nước Mã tòa còn chưa kịp nhìn thấy hình dáng của ống phóng dốc két, thì đã bị vụ nổ mãnh liệt quàng lên lưng chừng không, sau đó mới ngã phình phịch xuống. Cửa thành bị công phá, ở trong thành bảo tức thì rối loạn cả lên, khắp nơi đều là gia đình và binh sĩ vệ đội tư nhân chạy loạn như ruồi không đầu. Bị nạp tá La Lạp xua đuổi. không ngừng có người xông ra. Có những tên thậm chí cả y phục còn chưa mặc hoàn chỉnh. Giống như là từ bên trong chăn bị đuổi ra vậy. Bọn chúng mơ màng ngái ngủ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền vớ lấy một cái gậy gỗ, hoặc là một con dao phay, xong nồi, hoặc là cầm cả chổi cùn xông lên, nhìn qua một cái còn cảm thấy bọn chúng anh dũng vô cùng nữa. Bọn chúng bị bắn gục hết ở trong hoa viên thành bảo mà không tên nào được ngoại lệ. Sau khi liên tục từng nhóm mấy chục tên ngã gục, thì những tên khác cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, quay đầu chạy ngay, cho dù ở đằng sau có người cầm đại đao thúc giục chiến đấu. Những tên binh sĩ thúc giục chiến đấu đó cũng mau chóng bị hạ gục. Có một số tên có đầu óc, vứt bỏ đại đao bỏ chạy, có quan quân ngăn cản bọn chúng giết luôn tên quan quân đó trước, không phải là bọn chúng tin Phật à, có chiến sĩ quân Lam Vũ nghi hoặc hỏi. Bọn chúng hy vọng người khác đều tin Phật, Sở Thiên Nhai lạnh nhạt đáp lại. Vào lúc này, tiếng súng ở bên ngoài thành càng thêm dồn dập. Đây là quân đội nước Mã Toa ở bên ngoài thành đã dốc hết toàn quân. Hơn nữa được vũ trang địa phương do nạp tá La Lạp tăng viện. Dựa vào ưu thế đông người, bất chấp tất cả xông lên tường thành Tam Bảo Nhan, quan quân thượng úy quân Lam Vũ phụ trách kháng cự nhìn đồng hồ. Thấy bọn Sở Thiên Nhai hẳn là cũng gần xong việc rồi. Vì thế hạ lệnh chôn địa lôi ở tất cả cổng thành. Sau đó từ từ rút lui, bọn họ theo kế hoạch rút lui tới thành bảo, tiếp tục kháng cự, yểm hộ cho các chiến sĩ quân Lam Vũ rút lui lên thuyền. Đối với loại nhiệm vụ này, bọn họ cũng rất quen thuộc rồi, cho nên nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng của đám vũ trang địa phương Lữ Tống không biết trời cao đất dày kia. Chỉ khẽ cười lạnh, quân đội nước Mã Toa đã bị tiêu hao chẳng còn bao nhiêu nữa. Bọn chúng không còn sức lực phát động tiến công quy mô lớn nữa. Nhưng đám vũ trang địa phương thủ hạ của nạp tá La Lạp vừa mới đánh tới. Nóng lòng biểu hiện bản thân, cho nên bất chấp tất cả lội qua sống hộ thành, sau đó xông vào, kết quả ở phụ cận cửa thành đạp phải địa lôi, tức thì một đám đông toàn bộ bị hất ngã. Mấy tên còn sót lại vẫn đang luống cuống tay chân nhìn đám đồng bạn thây chất đầy đất thì quân Lam Vũ đã xạ kích mãnh liệt. Tức thì đem bọn chúng đuổi hết xuống sông Hộ Thành. Ở bên trong sông Hộ Thành, bọn chúng hoàn toàn trở thành cá thịt nằm trên thớt, không còn cơ hội phản kích nữa. Sau khi chiến đấu kết thúc, cư dân của Tam Bảo Nhan phát hiện bên trong con sông Hộ Thành lấp đầy thi thể thủ hạ của nạp tá La Lạp. Tới nước sông cũng không thể nào chảy nối. Ai bảo ngươi dám theo? Thượng úy lục quân quân Lam Vũ lạnh lùng nói. Giơ tay lên bắn một phát, đem cái đầu của tên địch cuối cùng còn vùng vẫy trong con sông Hộ Thành bắn nát. Sau đó ném một quả lựu đạn vào bên trong con sông Hộ Thành chất đống thi thể. Sau một tiếng nổ mãnh liệt, cho dù là còn có kẻ may mắn sống sót thì cũng tới hết địa ngục rồi. Những tên binh sĩ nước Mã Toa lùi ra đằng xa thầm kêu may mắn là mình không kiêu dũng như vậy. Nếu không đã vĩnh viễn nằm trong con sông Hộ Thành nuôi cá rồi. Huỳnh huỳnh huỳnh, phụ cận cửa thành của thành bảo nạp tá La Lạp, bùng phát một tiếng nổ cực lớn. Tường thành bị phá hủy hoàn toàn. Bắt đầu từ giây phút tấn công thành bảo của nạp tá La Lạp. Đã có một tiểu đội chiến sĩ quân Lam Vũ mau chóng xông tới bến tàu bên bờ biển. Phong tỏa bến tàu bên bờ biển, đề phòng nạp tá La Lạp chạy trốn từ mặt biển, thế nhưng nạp tá La Lạp căn bản không có ý định bỏ chạy. Hắn quá tin tưởng vào thành bảo của mình, hơn nữa hắn cũng không bỏ nổi tài sản của mình, khi phát giác ra thành bảo đã bị phá hủy, muốn bỏ chạy thì đã muộn rồi. Sở Thiên Nhai dẫn người xông vào phòng ngủ của nạp tá La Lạp, không phát hiện ra mục tiêu. Hạ lệnh lùng sục, mau chóng phát hiện ra động tĩnh trong nhà xí. Cái tên chui ở bên trong nhà xí này chính là nạp tá La Lạp. Nạp tá La Lạp ra sức cầu xin. Sở Thiên Nhai lạnh lùng nói. Muộn rồi, ai bảo ngươi rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Nạp tá La Lạp ra sức gọi tên Dương Túc Phong. Nói hắn nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn. Bán mạng cho Dương Túc Phong. Sở Thiên Nhai lạnh lùng vứt một tờ giấy ở trước mặt hắn. nói, đây là mệnh lệnh phong lĩnh ký. Tên của người xếp ở rất cao đó nha. Nạp tá La lập tức thì mặt như cho tàn. Tờ giấy lệnh phán quyết do Dương Túc phong ký tên kia. Y lấy danh nghĩa của Đại Đô Đốc Y Vân, đại biểu cho triều đình đế quốc Đường Xuyên, phán xử nạp tá La Lạp tử hình. Trên tờ phán quyết này có hơn 20 cái tên, đều là phần tử cứng rắn ủng hộ quân đội nước Mã Toa. Dương Túc Phong hạ lệnh thanh trừ toàn bộ bọn chúng. Hai chiến sĩ quân Lam Vũ đem nạp tá La Lạp kéo ra ngoài. Dùng dây thừng treo chói lấy hắn, sau đó lấy một cái thòng lọng, tròng lên cổ hắn, treo ở bên trên cửa lớn của thành bảo. Nạp tá La Lạp bị treo trên không trung, ra sức đạp chân, một phút sau thì không còn động tĩnh nữa. Chỉ có con ngươi giống như muốn lồi cả ra bên ngoài. Sở Thiên Nhai lạnh lùng kiểm tra thi thể của hắn, sau đó đem lệnh phán quyết của Dương Túc Phong ngay ngắn nhét ở bên trên túi của hắn. Hình dạng lúc chết của nạp tá La Lạp vô cùng khủng bố. Cổ gần như bị kéo đứt, bởi vì thân thể hắn quá nặng. Sớm biết như vậy, khi xưa hà tất làm thế? Sở Thiên Nhai cười lạnh lùng, quân đội nước Mã Toa và vũ trang địa phương Lữ Tống ở bên ngoài không biết nạp tá La Lạp đã về trời. Vẫn đang tiếp tục tấn công, nhưng không dám tới gần nữa. Thu đội, Sở Thiên Nhai nhìn qua đồng hồ. Chỉ dùng thời gian 23 phút, thành tích coi như đã làm người ta hài lòng. Bọn họ rút lui từ phía sau thành bảo. Long Nha chiến hạm số 109 đã tới theo giờ hẹn. Đón bọn họ rời đi, đám quân đội nước Mã Toa theo sau, lại một lần nữa dẫm phải địa lôi ở trong thành bảo. Tức thì thành một đống máu thịt tung tóe, nhưng vận mệnh bọn chúng còn không chỉ như thế. Lữ Song Giang tự nhiên không thể để bản thân đi phí công một chuyến. Hắn muốn hoạt động chút gân cốt, rèn luyện một chút kỹ năng pháo kích của mình cũng tốt. Tự mình hạ lệnh khai pháo. Trong từng hồi pháo nổ rầm rầm, quân đội nước Mã Toa và binh sĩ vũ trang địa phương Lữ Tống lũ lượt ôm đầu bỏ chạy trong khói súng mịt mù của pháo đạn. Thành đại tướng quân, đảo Lữ Tống. Thành đại tướng quân là cứ điểm quân sự quan trọng nhất cũng là hiểm trở nhất của đảo Lữ Tống. Tòa kiến trúc hùng vĩ đứng sừng sững bên trên đỉnh dãy núi cao trùng điệp Phổ La Cách Sơn. Đâm thẳng lên trời, nhìn chăm chăm xuống mỗi một tấc đất của đảo Lữ Tống. Ở đảo Lữ Tống địa thế bằng phẳng, độ cao của thành đại tướng quân chính là chúa tể của người Lữ Tống. Là xương sống của người Lữ Tống. Bất kể là ai khống chế hoặc là đánh mất thành đại tướng quân, đều có nghĩa là sắp khống chế hoặc là đánh mất cả đảo Lữ Tống. Trên lịch sử của nước Lữ Tống, thường xuyên diễn lại chuyện Tam Quốc diễn nghĩa, người thống trị của ba địa khu Bắc Lữ Tống, Nam Lữ Tống và Miên Lan Lão vì muốn khống chế cả đảo Lữ Tống. Thường thường phát động chiến tranh kéo dài rằng giặc, thành đại tướng quân dứt khoát đều là tiêu điểm của mỗi lần chiến tranh. Mỗi lần chiến tranh đều lưu lại dưới tường thành cao 10 mét của thành đại tướng quân. Hàng vạn hoặc là hàng chục vạn thi thể, quân đội nước Mã Toa tới cũng không ngoại lệ. Trước khi đánh hạ được thành đại tướng quân, quân đội của Vương quốc Lữ Tống còn có ý chí và hành động kháng cự. Nhưng một khi quân đội nước Mã Toa đánh hạ thành đại tướng quân, thì quân đội nước Lữ Tống sẽ tan rã, không còn tâm tư kháng cự nữa. Ngay cả quốc vương Cáp Thập Mệ An của bọn họ cũng kinh hoàng luống cuống lưu vong nước ngoài. Kỳ thực khi đó quân đội nước Mã Toa còn cách thủ đô Bích Giao của nước Lữ Tống một khoảng còn rất xa. Xét thấy vị trí địa lý trọng yếu của thành đại tướng quân, Vũ Văn Lôi Đình đem trụ sở của mình thiết lập ở nơi này. Đồng thời bố trí binh lực hùng hậu, tùy thời có thể đưa ra phản ứng thần tốc mà hữu hiệu đối với các địa phương khác. Vũ Văn Lôi Đình chính là con trai thứ ba của Vũ Văn Trấn Thiên. Cũng là quan chỉ huy tối cao của quân đoàn Lôi Đình. Một trong số quân đội có thực lực lớn nhất của quân đội nước Mã Toa. Quân đoàn Lôi Đình dưới quyền quản lý của hắn có 7 sư đoàn bộ binh và 2 sư đoàn kỵ binh. Nhân viên chiến đầu gần tới 30 vạn người, trừ quân đoàn của Vũ Văn phân phương ra, thì không còn quân đoàn nào có thể so bì với quân đoàn Lôi Đình. Đuổi được quốc vương Cáp Thập Mệ An của nước Lữ Tống đi rồi. Vũ Văn Lôi Đình chính là kẻ thống trị thực tế của đảo Lữ Tống. Là chủ nhân của vùng đất này, vị nguyên soái lục quân nước Mã Toa chỉ có 53 tuổi này. Mang theo tâm tình thỏa thuê đắc chí bước lên đất đai của đảo Lữ Tống. Do cô cháu gái Vũ Văn Phân Phương thể hiện quá nổi bật. Chiến tích của hắn ở trên đại lục Y Lan Vĩnh Viên đều không thể nào hiển lộ ra được. Cho nên hắn quyết tâm tới đảo Lữ Tống phấn đấu, thể hiện tài năng của mình. Trước mặt quân đoàn Lôi Đình thực lực siêu quần, quân đội nước Lữ Tống quả nhiên là không chịu nổi một đòn. Thất bại thảm hại, quân đội nước Mã Toa rất nhanh khống chế được nơi này. Trực tiếp đối diện với quân Lam Vũ quật khởi thần tốc. Đối với đảo Lữ Tống, Vũ Văn Lôi Đình tự cho rằng đã đem nó kiến thiết trở thành cái thùng sắt vậy. Không cho quân Lam Vũ bất kỳ cơ hội chiếm được lợi thế nào. Hắn tự hào nhất chính là sự phòng thủ và phản ứng như mạng nhện. Hắn đem quân đội nước Mã Toa dựa theo bố trí tối ưu hóa. Sắp đặt ở mỗi một ngóc ngách đảo Lữ Tống. Chỉ cần có một địa khu bị công kích, các địa khu xung quanh lập tức có thể phản ứng. Giống như chiếc mạng nhện vậy. Chỉ cần có chút gió lay cỏ động thôi, là con nhện có thể phát giác ra được. Cái gọi là giật một sợi tóc chấn động toàn thân, chính là cái đạo lý này. Vũ Văn Lôi Đình có đầy đủ lý do tin tưởng rằng dưới sự bố trí tỉ mỉ của hắn, quân Lam Vũ tuyệt đối không có cơ hội dẫm chân lên đảo Lữ Tống. Cho dù là báo chí bên trong nước Lữ Tống cả ngày đều đang lo lắng, nhắc nhở đảo Lữ Tống phải chú ý, quân Lam Vũ rất nhanh sẽ đổ bộ lên đảo Lữ Tống. Cướp lấy quả ngọt thắng lợi của nước Mã Toa, quân Lam Vũ đương nhiên muốn đổ bộ lên đảo Lữ Tống. Nhưng phải được ta đồng ý đã. Đối diện với chất vấn của ký giả truyền thông nước Mã Toa, Vũ Văn Lôi Đình tự tin nói. Hơn nữa mị lực của hắn cũng không tệ. Có mấy nữ ký giả xinh đẹp còn mời hắn dùng chung bữa tối dưới ánh nến. Sau đó là chăn lớn ngủ cùng. Tên tuổi của hắn cũng vì thế là bay cao vun vút. Lại một buổi sáng nữa. Ánh mặt trời từ khe hở của tấm rèm dày chiếu vào. Vũ Văn Lôi Đình chậm rãi từ dưới thân thể của thiếu nữ bò dậy. Mặc y phục dưới sự giúp đỡ của thị nữ. Rửa mặt chỉnh trang hoàn tất. Mới thong thả bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Đi tới phòng ăn nhỏ chuyên môn dùng để ăn sáng. Thường thường trên bàn ăn đã bày đủ loại thức ăn phong phú. Tham mưu trưởng và những quan quân tâm phúc của hắn đã chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ rồi. Đây là chuyện theo nếp thông thường, cũng là biểu hiện tích cực làm việc của Vũ Văn Lôi Đình. Cho dù là tâm tình rất không thoải mái, hắn cũng phải làm bộ làm dạng ở trên bàn ăn một phen. Hắn thực sự không làm được như ca ca Vũ Văn truyền thuyết cho dù đi nhà xí cũng không quên đọc văn kiện. Chỉ đành làm chút màu mè trên bàn ăn của mình thôi. Để hoàng đế phụ thân nhìn thấy sự cần cù của mình. Vũ Văn Trấn Thiên thống hận nhất là quan viên lãng phí thời gian. Những kẻ làm con bọn họ đương nhiên là biết hết sức rõ ràng. Biết phải biểu hiện bản thân như thế nào. Quan quân tình báo quân đoàn Lôi Đình là Mặc Nhĩ Tư thiếu tướng ngồi ở phía dưới cùng của bàn ăn. Hôm nay sắc mặt của hắn hiển nhiên không được tốt lắm. Đây đã là chuyện rất lâu không xảy ra rồi. Ở trên đảo Lữ Tống còn chưa có chuyện gì có thể làm cho quan quân tình báo của mình xuất hiện thần sắc suy sụp như thế. Cho nên Vũ Văn Lôi Đình tỏ ra rất hiếu kỳ. Không đợi đối phương mở miệng, tự mình đã lên tiếng hỏi trước. Có chuyện gì thế? Hải quân của chúng ta lại gặp phải tổn thất rồi à? Trong con mắt của Vũ Văn Lôi Đình, trừ hải quân của nước Mã Toa ra, thì thực sự không có tin tức không vui nào có thể đả kích được thiếu tướng Mặc Nhĩ Tư nhỏ nhã khéo léo nữa. Mà bên trong quân đoàn Lôi Đình, càng không thể nào xuất hiện tin tức gì không vui. Viên quan quân tình báo Anh Tuấn nhỏ nhã nhỏ giọng nói. Thành Duy Cam bị quân Lam Vũ tập kích, chúng ta có chút tổn thất. Bước chân của Vũ Văn Lôi Đình dần dần chậm lại, nghi hoặc nhìn vị thiếu tướng điển trai. Cuối cùng từ từ ngồi lên vị trí của mình, cầm lấy khăn ăn lau bàn tay, hơi chút thờ ơ nói. Thiếu tướng thân ái, ta không nghe nhầm đấy chứ. Quân Lam Vũ tập kích thành Duy Ca mà, thiếu tướng Mặc Nhi Tư có chút chua xót gật đầu. Vũ Văn Lôi Đình lúc này mới xác định chuyện này là có thật. Quân Lam Vũ đúng là tập kích thành Duy Cam rồi. Hơn nữa còn tạo thành tổn thất cho quân đội nước Mã Toa. Căn cứ vào lời miêu tả của viên quan quân tình báo anh Tuấn mồm miệng tường thuật. Trong đêm ngày hôm trước, thành Duy Cam ở phía tây bắc đảo Lữ Tống, đã bị một nhóm nhỏ bộ đội hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ tập kích và cướp bóc. Bởi vì quân Lam Vũ tới quá sức bất ngờ, cho nên chú quân nước Mã Toa đương địa không phản ứng được kịp thời. Nhưng sau khi quân Lam Vũ đổ bộ hành động, chú quân đương địa lập tức triển khai chiến đấu sống mái với quân Lam Vũ. Thế nhưng, trước mặt hỏa lực cường đại của quân Lam Vũ, quân đội nước Mã Toa thương vong thảm trọng mà vẫn không thể ngăn cản được bước tiến của quân Lam Vũ. Bản thân quân đội nước Mã Toa tổn thất vô cùng lớn. Cả một đại đội hơn 3.300 người, riêng bị bắn chết đã hơn 2.000 người, số còn lại cũng quá nửa bị trọng thương. Tất cả các quan quân toàn bộ trận vong trong trận chiến bùng phát không tới 10 phút. Sau khi đánh tan sự cản trở của quân đội nước Mã Toa, quân Lam Vũ tức tốc phát triển về phía trong thành, khống chế toàn thành sau đó triển khai lùng sục quy mô lớn ở trong thành. Rất nhiều phần tử cốt cán thân cận với người nước Mã Toa đều bị lôi ở trong chăn ra. Làm rõ thân phận, rồi xử bắn tại chỗ. Thành chủ của thành Duy Cam, minh hữu trung thành nhất của nước Mã Toa cũng bị treo cổ lên cửa thành Duy Cam. Quân Lam Vũ còn lưu lại một lá thư cảnh cáo trên người hắn. Đồng thời tài sản cá nhân của thành chủ thành Duy Cam cũng bị quân Lam Vũ cướp sạch. Ngay một đồng kim tệ cũng không để lại. Quân đội nước Mã Toa ở gần đó biết tin thành Duy Cam bị tập kích. Lập tức dựa theo phương thức phòng ngự mạng nhện dùng tốc độ nhanh nhất tăng viện cho thành Duy Cam. Thế nhưng vẫn chậm một bước, bọn họ chỉ dùng một tiếng đồng hồ đã tới được thành Duy Cam. Thế nhưng khi tới nơi, lại phát hiện thành Duy Cam đã người đi lầu không, trừ thi thể của quân đội nước Mã Toa ra, thì quân Lam Vũ sớm đã biến mất tăm tích rồi. Đây là cái gì? Vũ Văn Lôi Đình nhìn tờ truyền đơn còn mang vết máu đặt ở trước mặt mình. Đây là thư phán quyết do chính Dương Túc phong ký. Quan quân tình báo thận trọng nói. Vũ Văn Lôi Đình buông dao nĩa xuống, cầm lên xem qua, thần sắc tức thì trở nên giận dữ. Sắc mặt đỏ bừng bừng, trong mũi phát ra tiếng hầm hừ. Hắn cảm giác tôn nghiêm của bản thân bị kích thích nghiêm trọng. Lại có một loại cảm giác như gai đâm sau lưng. Lại là Dương Túc Phong. Tên Dương Túc Phong đáng chết. Hiện giờ hoàng thất nước Mã Toa từ trên xuống dưới, ai nấy đều hận nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám công khai nhắc tới tên tuổi. Chính là Dương Túc Phong. Cái tên lưu manh bị bản thân người đế quốc Đường Xuyên đều cho rằng là đại ác ma. Chẳng những tự mình làm hết chuyện xấu, hơn nữa còn sai thủ hạ quân Lam Vũ của mình đi gây sự khắp nơi. Dùng vũ lực trấn áp từng đối thủ một, thậm chí bất chấp đối kháng với quân đội nước Mã Toa. Làm người ta buồn bực là quân đội nước Mã Toa ở trên lục địa Y Lan phong quang vô hạn. Không ai địch nổi, nhưng một khi chạm phải quân Lam Vũ là lập tức gặp xui xẻo. Hạm đội Vũ Văn Phi Dương thì không cần phải nói nữa. Toàn quân bị diệt, trong trận chiến tranh đoạt đảo Sùng Minh quân đội nước Mã Toa cũng thất bại thê thảm. Tới ngay cả Vũ Văn Phân Phương cũng phải nếm thiệt hại ở Bảo Ứng Phủ với quân Lam Vũ. Nước Mã Toa tổn thất trên 10 vạn nhân viên dưới tay của quân Lam Vũ. 10 vạn, đây là một con số kiểu gì chứ? Quân đội nước Mã Toa từ khi khai chiến với đế quốc Đường Xuyên cho tới nay. Quan binh tổn thất bởi quân đội đế quốc Đường Xuyên cũng còn chưa tới 10 vạn người. Cùng với tiến tuyến liên tiếp thắng lợi, cao tầng của nước Mã Toa đều lạc quan cho rằng, chỉ cần phải trả giá hơn 10 vạn người nữa thôi, là có thể khống chế hoàn toàn đế quốc Đường Xuyên. Thế mà quân Lam Vũ lại cứ nhằm đúng lúc này mà làm loạn. Tên khốn kiếp Dương Túc Phong Phong này rốt cuộc là người như thế nào đây? Y là người hay là ác ma? Ngay cả dạng chiến thành tung hoành đại lục Vũ Văn Phân Phương cũng phải chịu thiệt dưới tay thủ hạ của y. Hắn thực sự là không tài nào tưởng tượng được, nếu như chẳng phải là những tin tức này đều là hết sức chuẩn xác, thì hắn còn cho rằng là quân Lam Vũ tung tin đồn. Những quan quân khác trên bàn ăn đều hết sức dè dặt nhìn sắc mặt Vũ Văn Lôi Đình, xem hắn sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng Vũ Văn Lôi Đình không hề phản ứng, chỉ lạnh lùng nói, bọn chúng chạy còn nhanh hơn cả thỏ, phải không? Quan quân tình báo thầm thở dài một hơi, Vũ Văn Lôi Đình không nổi trận lôi đình, thực sự là quá tốt rồi, lập tức rối rít nói. Đúng thế, khi bộ đội tăng viện của chúng ta tới nơi thì bọn chúng đã biến mất tới cái bóng cũng không thấy nữa rồi. Vũ Văn Lôi Đình thong thả nói, bọn chúng không dám đối kháng với chúng ta, lại có quan quân tình báo đi tới, nhìn thấy tình hình trước mắt, lại mau lẹ lùi trở về. Vũ Văn Lôi Đình vẫy tay, để tên quan quân tình báo đó tiến tới, bình thản hỏi, có chuyện gì? Quan quân tình báo nhìn qua tất cả mọi người có mặt ở đó, hơi chút do dự, ấp úng nói, tạp tư Cổ Lan bị hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ tập kích. Trong mũi Vũ Văn Lôi Đình hừ mạnh một tiếng, tham mưu trưởng Hồ Nghi nói, là tạp tư Cổ Lan hay là Thành Duy Cam? Tên quan quân tình báo đáp, là tạp tư Cổ Lan. Đám quan quân nước Mã toa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm giác có chút không ổn rồi. Căn cứ vào lời kể của quan quân tình báo, tạp tư Cổ Lan cũng bị một nhóm nhỏ hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ tập kích cướp bóc. Chú quân nước Mã toa ở đương địa cũng giống như Thành Duy Cam vậy. Tiến hành kháng cự anh dũng, một đại đội quân đội nước Mã toa toàn bộ chiến tử. Không ai sống sót mà vẫn không thể ngăn cản quân Lam Vũ tập kích. Lãnh chúa của địa khu tạp tư Cổ Lan cũng bị treo cổ. Tài vật bị vơ vét sạch sẽ, quân Lam Vũ cũng lưu lại hiện trường thư phán quyết do Dương Túc phong ký. Nhưng lần này khác ở chỗ là, quân đội nước Mã toa tới tăng viện vô cùng nhanh, chỉ cần dùng nửa tiếng đồng hồ đã chạy tới tạp tư Cổ Lan rồi. Bọn họ may mắn đuổi kịp đằng sau hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Thế nhưng, khi bọn họ đang muốn chặn hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ lại thì lại bất hạnh gặp phải bộ đội đoạn hậu của quân Lam Vũ phục kích. Quan chỉ huy bộ đội tăng viện vừa mới xuất hiện ở trên chiến trường, thì đã bị tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ bắn chết rồi. Bộ đội lập tức rơi vào hỗn loạn, trong quá trình truy kích. Bọn họ còn gặp phải oanh kích từ pháo hạm của Long Nha chiến hạm quân Lam Vũ. Còn cả súng máy hung mãnh trên Long Nha chiến hạm điên cuồng càn quét. Kết quả là bộ đội tăng viện cũng gần như là toàn quân bị diệt. Chỉ có không tới 100 người còn sống. Dầm, Vũ Văn Lôi Đình đã không còn nhẫn nại nổi nữa. Đem cốc cà phê đập nát ở trên bàn. Vũ Văn Lôi Đình tức giận cầm lấy tình báo. Gầm gừ nói. Gọi toàn bộ quan quân lại mở hội nghị, xem quân đội của chúng ta đang làm cái gì đây. Bữa sáng ăn không xong rồi, quân đội nước Mã toa lập tức mở hội nghị quan quân ở cấp tướng quân trở lên. Thành Duy Cam và địa khu tạp tư Cổ Lạp bị tập kích và cướp bóc, đã chấn động trái tim của mỗi một quan quân nước Mã toa ngồi đây. Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ nhanh, chuẩn, mạnh, làm bọn chúng nhìn là không bao giờ quên, không tìm được biện pháp giải quyết, nhưng bọn chúng rất nhanh lại may mắn, quân Lam Vũ chỉ có năng lực tập kích, mà không phải chiếm lĩnh lâu dài, đã nói rõ năng lực chiến đấu của bọn chúng vẫn là có hạn. Không có lực lượng chính diện đối kháng với quân đội nước Mã toa. Thế nhưng, ngay đang trong lúc hội nghị, tin tức bất hạnh lại một lần nữa truyền đến. Thành Tam Bảo Nhan gần trong gang tấc cũng bị tập kích và cướp bóc. Thành chủ Nạp Tá La Lạp bị treo cổ chết. Tất cả tài sản hắn tích trữ cũng bị vét sạch không còn chút gì. Khi bộ đội tăng viện tới thì quân Lam Vũ cũng sớm đã biến mất tăm tích rồi. Nạp Tá La Lạp là kẻ ủng hộ trung thành của quân đội nước Mã toa. Cũng là lão bằng hữu của Vũ Văn Lôi Đình. Hai người còn có qua lại cá nhân. Hiện giờ thiếu nữ Lữ Tống Mỹ Lệ ở trong phòng ngủ của hắn chính là do Nạp Tá La Lạp tiến cống cho hắn. Vũ Văn Lôi Đình không thể nào nhẫn nại việc bản thân bị khiêu khích được nữa. Vũ Văn Lôi Đình mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào thiếu tướng Mặc Nhĩ Tư. âm trầm hỏi, đại đội 278 đang làm cái gì vậy? Đại đội 278 chính là quân đội nước Mã tòa đồn trú ở thành Tam Bảo Nhan. Là đại đội hùng mạnh có sức chiến đấu nổi tiếng trong quân đoàn Lôi Đình. Cũng là một đơn vị bộ đội khiến Vũ Văn Lôi Đình vô cùng hài lòng. Cho nên hắn mới ưu tiên trang bị cho bọn chúng 200 khẩu súng trường chấn thiên loại mới nhất. Hắn không tin rằng quân Lam Vũ vẫn có thể giải quyết chiến đấu dễ dàng như thành Duy Cam. Bọn họ gặp phải tập kích nghiêm trọng, thiếu tướng Mặc Nhĩ Tư cảm thấy hôm nay có lẽ mình sống tới ngày cuối rồi. Quan quân nước Mã Toa ngồi đó đều kinh ngạc nhìn quan quân tình báo ấp a ấp úng đem tình hình chiến đấu báo cáo ra. Đều cảm thấy có chút kinh hãi. Đại đội 278 chính là một trong số đại đội bộ binh có sức chiến đấu nhất của quân đội nước Mã Toa. Ý chí tác chiến và kỹ thuật tác chiến của quan binh đều làm bọn chúng vô cùng yên tâm. Hơn nữa còn trang bị súng trường chấn thiên loại mới nhất. Bọn chúng không thể nào tưởng tượng được, một đại đội mạnh mẽ như vậy trong chưa tới nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã bị quân Lam Vũ đánh tan toàn bộ. Người sống sót của cả đại đội còn chưa tới 100 tên. Có trung tướng cao tuổi của nước Mã Toa lên tiếng hỏi. Quân ta đồn trú ở thành Lê Nha và Vũ Đoan không có phản ứng à? Quan quân tình báo nhỏ giọng đáp. Quân Lam Vũ hành động quá nhanh. Quân Lam Vũ hành động đúng là quá nhanh. Trong 23 phút đã giải quyết chiến đấu rồi. Khi bộ đội tăng viện nước Mã Toa xuất hiện ở thành Tam Bảo Nhan. Bọn Sở Thiên Nhai đã rời khỏi thành Tam Bảo Nhan có thời gian tới nửa tiếng đồng hồ rồi. Vào lúc đó bọn họ đang cử hành nghi thức hải táng cho mấy chiến sĩ bị hy sinh. Vòng hoa cùng với thi thể của bọn họ biến mất trong đại hải mênh mông. Những anh linh trường tồn, Vũ Văn Lôi Đình phẫn nộ tới mức sắc mặt đỏ bừng. Thở không ra hơi, hung dữ quát, truyền lệnh xuống, cắt bỏ chức vụ sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh 66. Để hắn đi quét nhà xí, quân Lam Vũ hành động nhanh. Hành động của hắn sao chậm như thế chứ? Những quan quân khác tức thì không dám lên tiếng. Từ sau khi Vũ Văn phân phương chịu thua thiệt với quân Lam Vũ ở Bảo Ứng Phủ. Cắt bỏ chức vụ của hai sư đoàn trưởng, quan quân nước Mã Toa đột nhiên phát hiện ra, cái vị trí sư đoàn trưởng thực sự là nguy hiểm nhất. Bất kể lúc nào cũng có thể bị lấy mất, bỗng nhiên lại có một quan quân tình báo thò đầu tiến vào. Vũ Văn Lôi Đình tức tối quát, lại có tin tức xấu gì nữa? Tên quan quân tình báo đó sắc mặt quái dị nói. Báo cáo, hạm đội hải quân của đại nhân La Đức Cáp Đặc đã tới thành Khuê Tùng. Bọn chúng lúc này mới thở phào một tiếng. Thì ra không phải là tin tức xấu. La Đức Cáp Đặc chính là hộ tống vũ khí đạn dược và cấp dưỡng tới đảo Lữ Tống cho quân đoàn Lôi Đình. Mặc dù hải quân quân Lam Vũ tạm thời còn chưa xuất hiện ở vùng biển phía nam đảo Lữ Tống. Nhưng những thứ vũ khí trang bị và cấp dưỡng này của quân đoàn Lôi Đình là vô cùng quan trọng. Không ai dám sơ suất, nhất là trong chỗ vũ khí trang bị này có rất nhiều súng trường chấn thiên. Cái này quân đoàn Lôi Đình khó khăn lắm mới kiếm được. Vì số súng trường chấn thiên này. Vũ Văn Lôi Đình thậm chí cùng cô cháu gái Vũ Văn Phân Phương làm ầm lên một trận. Vũ Văn Lôi Đình lẩm bẩm, đều do đám hải quân rác rưởi. Quân Lam Vũ nói tới là tới. Nói đi là đi, nuôi bọn chúng làm cái gì? Những quan quân ngồi đây đều gật đầu tán đồng. Từ sau khi chiến dịch đảo Sùng Minh kết thúc, hải quân nước Mã Toa bị tổn thương nghiêm trọng, không còn năng lực khống chế vùng biển xung quanh đảo Lữ Tống nữa. Cho nên quân Lam Vũ mới có thể dễ dàng tiến hành đổ bộ rồi tập kích và cướp bóc. Nếu có sự tồn tại của hải quân nước Mã Toa, thì quân đoàn Lôi Đình cũng không phải khốn khổ như vậy rồi. Sau khi chiến dịch đảo Sùng Minh kết thúc, đám người La Đức Cáp Đặc và Tư Nhĩ Duy Á tiếp tục tập trung một số chiến đấu hạm. Xây dựng lại hạm đội của mình, hơn nữa kiệt lực ý đồ khôi phục lại vinh quang trong quá khứ của hải quân nước Mã Toa. Nhưng tạm thời bọn chúng đã không còn lực lượng tiếp cận đảo Lữ Tống nữa. Chỉ có thể hoạt động ở vùng phía Tây Nam và phía Nam của đảo Lữ Tống. Chấp hành nhiệm vụ hộ tống đơn giản, nhìn thấy dấu hiệu Vũ Văn Lôi Đình chuẩn bị đùn đầy trách nhiệm. những tên quân quan ngồi đây lập tức tranh nhau mồm năm miệng mười chửi bới. Chỉ trích hải quân không ra sao, đây là cơ hội tốt đùn đẩy trách nhiệm, cũng là cơ hội tốt để lấy lòng Vũ Văn Lôi Đình. Bọn chúng đương nhiên là không thể bỏ qua được, đùn đẩy trách nhiệm không phải là việc vinh quang cho lắm. Nhưng dưới loại trường hợp này, bọn chúng phải đem trách nhiệm gắn chết lên người hải quân. Đem tư lệnh hải quân Vũ Văn Hãn Hải hoàn toàn đạp lăn ra đất. Để hắn vĩnh viễn không thể trở mình được nữa. Đây đã là bí mật không còn là bí mật trong nội bộ quân đoàn Lôi Đình. Vũ Văn Trấn Thiên có 3 người con trai. Con trai lớn Vũ Văn Truyền Thuyết sớm đã bị Vũ Văn Trấn Thiên rõ ràng chỉ ra. Không có hy vọng kế thừa hoàng vị, con trai thứ hai Vũ Văn Hãn Hải vừa mới đánh trận thất bại. Chính đang bị người dân chửi mắng, hiện giờ đã cục đuôi lại rồi, nào còn dám hy vọng xa vời kế thừa hoàng vị kia chứ? Bởi thế cơ hội con trai thứ ba Vũ Văn Lôi Đình kế thừa hoàng vị là rất lớn. Chỉ cần hắn biểu hiện xuất sắc ở đảo Lữ Tống. Nhãn quang của Vũ Văn Trấn Thiên sẽ không thể không suy nghĩ tới sự tồn tại của hắn. Chính đang mồm năm miệng mười biên tạo nên tội danh của hải quân. Đột nhiên lại có quan quân tình báo thò đầu vào. Lần này thiếu tướng Mặc Nhĩ Tư học khôn rồi. Tự mình đi ra trước, nghe ngóng rõ tình hình, rồi rón rén đi vào. Nhỏ giọng thì thầm bên tai Vũ Văn Lôi Đình. Vũ Văn Lôi Đình ngạc nhiên nói. Hà, Tích Long, cũng bị tập kích, thiếu tướng Mặc Nhĩ Tư nhỏ giọng nói. Hiện giờ chiến đấu còn đang tiếp tục, quân Lam Vũ bị giữ chặt rồi. Sư đoàn bộ binh 61 thỉnh cầu tăng viện. Vũ Văn Lôi Đình lập tức phản ứng lại. Trên mặt tràn đầy vẻ báo thù. Tức tốc nói, mệnh lệnh sư đoàn bộ binh 61. Không, mệnh lệnh hai sư đoàn kỵ binh 68 và 69 dùng tốc độ nhanh nhất tăng viện cho thành Tích Long. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của các quan quân khác, Vũ Văn Lôi Đình trầm tĩnh nói. Quân Lam Vũ tập kích thành Tích Long, nhưng bị chúng ta bắt được rồi. Ta muốn tự mình xuất quân bóp chết lũ khốn kiếp đó. Ta muốn Dương Túc Phong đêm nay phải đái ra giường. Vũ Văn Lôi Đình nói được làm được. Lập tức tuyên bố tan hội, sau đó xuất lĩnh chủ lực của hai sư đoàn kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thành Tích Long. Thành Tích Long là một trong số những thành thị lớn nhất của Bắc Lữ Tống. Bên trong tích trữ vô số tài phú, tập trung đông đảo đầu lĩnh thế lực địa phương trung thành ủng hộ nước Mã Toa. Hắn dứt khoát không thể để quân Lam Vũ tập kích thành công. Thế nhưng, đã muộn mất rồi. Khi quân đội tăng viện của nước Mã Toa do Vũ Văn Lôi Đình xuất lĩnh tới được thành Tích Long thì nơi này đã là một đống đổ nát. Còn có thi thể quan binh quân đội nước Mã Toa nằm đầy mặt đất. Cả tòa thành đều biến thành đống tan hoang trong chiến đấu mãnh liệt. Rất nhiều địa phương bị pháo hạm của Long Nha chiến hạm quân Lam Vũ đánh sập. Những nhân vật trung thành với nước Mã Toa bị xử tử toàn bộ. Thi thể treo ngay trên cửa thành. Lay động qua lại trong gió biển, chó chết, Vũ Văn Lôi Đình tuôn ra một tràng lời lẽ thô tục để phát tiết cơn giận của mình. Nguyên văn là Xít Biên, xuất lĩnh hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ công kích Tích Long. Chính là phó trung đoàn trưởng Thần Ninh của trung đoàn hải quân lục chiến đội thứ nhất. Dựa theo chỉ thị của Dương Túc Phong, công kích thành Tích Long từ tập kích biến thành công kích ở quy mô nhỏ. Hắn xuất lĩnh một tiểu đoàn tăng cường của hải quân lục chiến đội. Dưới sự hộ tống của 5 chiếc Long Nha chiến hạm, triển khai chiến đấu kịch liệt với sư đoàn bộ binh số 62 của quân đội tinh nhuệ nước Mã Toa. Khi Thần Ninh xuất lĩnh bộ đội lên bờ liền gặp phải chút phiền toái. Vừa mới bắt đầu gần như bị hỏa lực của súng trường Trấn Thiên ép cho gần như không ngóc đầu lên được. Sau này dưới sự chi viện của Long Nha chiến hạm mới đổ bộ thuận lợi được. Trong chiến đấu sau đó, cùng quân đội nước Mã Toa triển khai tranh đoạt qua lại. Trải qua 6 tiếng đồng hồ kịch chiến, quân Lam Vũ cuối cùng cũng chiếm lĩnh được thành Tích Long. Tụ tập ở trong thành Tích Long có 6 cái tên của nhân vật phái nắm quyền lực địa phương nước Lữ Tống trên thư phán quyết. 2 tên bị bắn chết ngay tại chỗ. 4 tên khác bị treo cổ, quân đội nước Mã Toa bị giết chết và bị thương lên tới trên 1 vạn tên. Quân Lam Vũ cũng hy sinh hơn 40 người, còn có hơn 100 người bị thương. Trong trận chiến kịch liệt, sư đoàn 62 quân đội nước Mã Toa trang bị vô số súng rãnh xoắn và súng trường nọc phúc khác, tạo thành không ít phiền toái cho quân Lam Vũ. Sư đoàn bộ binh số 62 chính là sư đoàn bộ binh đầu tiên trang bị súng hỏa mai. Quan binh của chúng có kỹ thuật kỹ năng sử dụng súng rất tốt. Dựa vào ưu thế về mặt nhân số, bọn chúng đúng là đã phát huy được uy lực không tệ. Giống như cảm giác bản thân bị người ta đâm cho một đao thật mạnh, nhưng lại không có cơ hội đánh trả. Vũ Văn Lôi Đình khóc không ra nước mắt, trong lòng như có ngọn lửa giận dữ đang bừng bừng thiêu đốt, nhưng lại giống như bị một cái vung úp lấy, không có cơ hội mà phát tiết. Hắn chỉ đành hướng ra phía Đại Hải phẫn nộ gầm lên. Dương Túc Phong, ngươi có bản lĩnh thì tới đây đường đường chính chính đánh với ta một trận. Lén lén lút lút còn gọi gì là anh hùng. Dương Túc Phong đương nhiên là không nghe thấy. Y đang hứng thú xem ảnh khỏa thân của nhóm đại lôi nhĩ do Lô Khắc Lôi Đế Á mang đến cho y, càng xem càng thấy tình dục khó nén. Bị dục hỏa thiêu đốt, y sớm đã ôm Lô Khắc Lôi Đế Á lên giường tầm hoan rồi. Một ngày sau, Vũ Văn Lôi Đình đích thân viết báo cáo cho Hoàng đế Vũ Văn Trấn Thiên, yêu cầu ông ta phái hải quân hiệp trợ, hắn sẽ phái người tấn công đảo Sùng Minh, nếu không, hắn không thể nào chịu được cuộc sống luôn bị người ta khiêu khích. Theo như ý của hắn, nếu như không đem quân Lam Vũ ở trên đảo Sùng Minh diệt trừ sạch, thì đảo Lữ Tống sẽ không có nổi một ngày yên bình. Trên thực tế đúng là như thế. Trong quãng thời gian sau đó, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ không ngừng quấy nhiễu một thành thị ven biển đảo Lữ Tống. Tới lui không có dấu hiệu gì, làm quan quân của quân đoàn Lôi Đình bực bội không thôi. Chỉ đành mỗi ngày đều phụ trách dọn dẹp thi thể của các chiến hữu. Vũ Văn Trấn Thiên không đáp lại một cách rõ ràng, vì thế Vũ Văn Lôi Đình quyết định mạo hiểm, đơn độc phát động chiến dịch thu phục đảo Sùng Minh, sau này được gọi là trận chiến tranh đoạt đảo Sùng Minh lần thứ hai. Lại là một trận chiến thảm liệt, bất quá lúc này Dương Túc Phong còn chưa biết Vũ Văn Lôi Đình muốn mạo hiểm. Y đang rụt đầu trong hoàng cung tinh tuyệt của nước Lâu Lan, né tránh gió lạnh cắt ra ở bên ngoài, lại một lần nữa thưởng thức ảnh khỏa thân của đám đại lôi nhĩ. Nằm ở bên người y là Lô Khắc Lôi Đề Á đã thỏa mãn lăn ra ngủ. Nữ nhân có dã tâm có dục vọng này sau khi biết mình được chính thức bổ nhiệm làm nữ vương nước Lâu Lan, trở nên ngoan ngoãn giống như mèo ba tư vậy, bảo gì nghe nấy, cấp cho Dương Túc Phong vô hạn hoan lạc, quả thực là như muốn làm y tan chảy. Chỉ đáng tiếc, trời vừa sáng, y đã phải nói lời tạm biệt với nàng rồi. Thuyền của thập tứ công chúa đế quốc Đường Xuyên đã tới cảng Mễ Luân, sắp lên bờ địa khu Mỹ Ni Tư. Y là đại đô đốc Y Vân, về tình về lý đều phải trở về địa khu Mỹ Ni Tư nghênh tiếp thập tứ công chúa. Cách chương.